Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 701, đoán nhưng đối với Thiên Trúc Phong, nghe nói Vương Dược người này đã trở lại tông môn, chắc là tới phó ước đến, thật ra khiến ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này lại thực có can đảm trở về. Bạch Kiếm Vũ liếc một cái Chu Hải đám người đạo, các ngươi tới vừa vặn, Chu sư đệ, ta bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, dùng cái này tử tu là cùng thực lực, sợ là ngay cả ta một sợi tóc cũng không chịu nổi, ngày mai cuộc chiến, ngươi liền thay ta ra tay đi. Chu Hải nghe vậy nhất thời trong lòng vui mừng, liền vội mở miệng đạo, đa tạ Bạch sư huynh tác thành. Bạch sư huynh yên tâm, ngày mai ta nhất định muốn cho kia Vương Đằng biết, thần thông bí cảnh cùng người phàm giữa các võ giả chênh lệch, cọ rửa ngày xưa sỉ nhục. Tử Trúc Phong, Vương Đằng vừa mới trở lại Tử Trúc Phong không lâu, Tần trưởng lão liền hàng lâm đến Tử Trúc Phong, nguyên lai là Tần trưởng lão, không biết Tần trưởng lão giá lâm, không biết có chuyện gì. Vương Đằng nhìn Tần trưởng lão đúng mực đạo, trên người hắn tu vi khí tức không chút nào lộ vẻ, kia một cổ sát hại uy thế, bây giờ cũng dần dần thu phóng tự nhiên, thu liễm lại. Tần trưởng lão nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, ngươi lần này trở lại, là vì phó ước ngày mai cùng Bạch Kiếm Vũ cuộc chiến. Vương Đằng từ chối cho ý kiến. Tần trưởng lão nghe vậy cau mày một cái, ngươi cũng đã biết, Bạch Kiếm Vũ bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, biết thì như thế nào, dù vậy ngươi còn muốn đánh với hắn một trận. Tần trưởng lão mày nhíu lại được cao hơn, thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3 mà thôi, rất mạnh sao? Vương Đằng suy cười một tiếng đạo, thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, hắn liền thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ cũng chém giết không chỉ một vị, các đại tông môn thế hệ trẻ thiên tài liên thủ, đều bị hắn đánh đại bại, Bạch Kiếm Vũ ban đầu càng là thiếu chút nữa chết ở hắn dưới kiếm, ngươi làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Tần trưởng lão thấy vậy nhất thời không khỏi một trận nổi gióa, nhìn chằm chằm Vương Đằng hồi lâu mới vừa tiếp tục nói, ngươi chính là như ban đầu như vậy trương dương cuồng vọng, thôi, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, vậy liền tùy ngươi đi, Tần trưởng lão tới đây là vì nói với ta những thứ này sao? Vương Đằng thần sắc như thường, Tần trưởng lão lạnh rên một tiếng, là tông chủ để cho ta tới triệu đến ngươi một tiếng, nghĩ đến cũng đúng cho ngươi cùng Bạch Kiếm Vũ ngày mai cuộc chiến sự tình, tông chủ rất thưởng thức ngươi. Không hy vọng ngươi chết yểu ở ngày mai đánh với Bạch Kiếm Vũ một trận bên trong, đại khái là nghĩ tưởng cho ngươi đi Thiên Trúc Phong hướng Bạch Kiếm Vũ bồi tội nói xin lỗi, giải trừ ước chiến. Nói tới chỗ này, Tần trưởng lão liếc mắt nhìn về phía Vương Đằng đạo, đây chính là ngươi duy nhất một còn sống cơ hội, chỉ cần có tông chủ ra mặt đảm bảo ngươi, nghĩ đến Bạch Kiếm Vũ cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi, bất quá ta nhìn ngươi như vậy thái độ, trước sau như một phách lối cùng cuồng vọng. Nghĩ đến là sẽ không tiếp nhận tông chủ cái này tốt ý, hướng đi Bạch Kiếm Vũ bồi tội nói xin lỗi, thỉnh cầu giải trừ ước định, cũng bất tất lại đi Vạn Kiếm Điện. Tần trưởng lão cố ý khích tương đạo, nhưng mà Vương Đằng nghe vậy nhưng là từ chối cho ý kiến đạo, hay lại là Tần trưởng lão biết ta, ngày mai cuộc chiến, bắt buộc phải làm, ngươi. Tần trưởng lão nghe vậy nhất thời nổi nóng không dứt, đối phương mới đều đã đem lời nói như vậy minh bạch, hơn nữa cố ý khích đem Vương Đằng. Không nghĩ tới Vương Đằng thái độ lại như vậy kiên quyết, nhất định phải đi bị chết, hồ đồ ngu xuẩn. Tần trưởng lão lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, nhìn Tần trưởng lão phất tay áo đi, bóng người nhanh chóng rời xa dương thế, Vương Đằng không khỏi lẩm bẩm nói, xem ra thật đúng là tất cả mọi người đều cho là, ta ngày mai khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, chính là tự tìm đường chết a. Ngay sau đó, Vương Đằng không khỏi khóe miệng hơi cuộn lên, đã như vậy, ngày mai, liền đưa các ngươi một cái to lớn kinh hỉ tốt. Vạn Kiếm Điện, tông chủ, ta trở về. Tần trưởng lão bay thẳng đến Vạn Kiếm trong điện, Lâm Kinh Thiên xoay người lại xem ra, nhìn thấy bước vào Vạn Kiếm trong điện Tần trưởng lão, ngay sau đó ánh mắt hướng Tần trưởng lão sau lưng nhìn, nhất thời chân mày cau lại, tiểu tử kia đâu? Tần trưởng lão nhưng là lắc đầu liên tục nói, Lương Ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ a, tông chủ, bên ta mới đã đem tông chủ ý tứ cùng tiểu tử kia nói qua, để cho hắn đi hướng Bạch Kiếm Vũ xin tội. Thỉnh cầu giải trừ chiến ước, nhưng tiểu tử này khó chơi, cố ý phải đi tìm chết, ta liền do cho hắn, liền không có lại để cho hắn tới Vạn Kiếm Điện. Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, ta khi nào nói qua muốn cho hắn đi hướng Bạch Kiếm Vũ xin tội, để cho hắn đi hướng Bạch Kiếm Vũ thỉnh cầu giải trừ chiến ước, Tần trưởng lão nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút, tông chủ Triệu Kiến tiểu tử kia, chẳng lẽ không đúng nguyên nhân này sao? Lâm Kinh Thiên trên trán nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, ta đặc biệt cây số là lo lắng tiểu tử này ngày mai trực tiếp một kiếm đem Bạch Kiếm Vũ cho phách, muốn cho hắn ở ngoài sáng ngày trong chiến đấu hạ thủ lưu tình a, bây giờ ngược lại tốt, Tần trưởng lão lại cho là để cho hắn là muốn cho Vương Đằng hướng đi Bạch Kiếm Vũ bồi tội nói xin lỗi, trực tiếp người đều không mang. Vậy nếu không ta lại đi đi một chuyến, Tần trưởng lão thấy Lâm Kinh Thiên sắc mặt khó coi, không khỏi trong lòng rét một cái, thầm nói tông chủ quả nhiên vẫn không nỡ bỏ tiểu tử kia cứ như vậy chết yểu a, hô. Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, khoát tay nói, thôi, Vương Dược bên kia ngươi cũng không cần đi, ngươi đi một chuyến Thiên Trúc Phong đi, nói cho Bạch Kiếm Vũ, để cho hắn đi Tử Trúc Phong hướng Vương Dược bồi tội nói xin lỗi, nhìn xem có thể hay không thỉnh cầu Vương Dược giải trừ ước chiến đi. Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, trực tiếp đem trước đây Tần trưởng lão đối với Vương Đằng nói những lời đó ném ra. Tần trưởng lão nghe vậy nhất thời không khỏi há to mồm, tông chủ, ta không nghe lầm chứ, tông chủ mới vừa nói, để cho Bạch Kiếm Vũ đi Tử Trúc Phong hướng Vương Dược bồi tội nói xin lỗi, thỉnh cầu Vương Dược giải trừ ước chiến, đi đi. Lâm Kinh Thiên tiếp tục nhào nặng cái trán hai bên huyệt thái dương, Tần trưởng lão há mồm muốn nói, cuối cùng hướng về phía Lâm Kinh Thiên cáo lui một tiếng rời đi Vạn Kiếm Điện, liền hướng đến Thiên Trúc Phong kích bắn đi, thật không biết tông chủ tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào, lại để cho Bạch Kiếm Vũ đi Tử Trúc Phong hướng Vương Dược tiểu tử kia bồi tội nói xin lỗi, thỉnh cầu Vương Đằng giải trừ chiến ước, điều này sao có thể, Bạch Kiếm Vũ là người nào, hắn Vạn Kiếm Tông nhân vật truyền kỳ, Vạn Kiếm Tông từ xưa tới nay cực kỳ có thiên phú đệ tử, kỳ tâm khí cao bao nhiêu, căn không cần nhiều lời, một người như vậy, khả năng hướng đi một cái so với hắn yếu người, bồi tội nói xin lỗi, Tần trưởng lão lắc đầu một cái, rất nhanh thì hàng lâm ở Thiên Trúc Phong Thượng, bái kiến Tần trưởng lão, Thiên Trúc Phong Thượng, Chu Hải bọn người còn không có rời đi, nhìn thấy Tần trưởng lão hàng lâm, đều rối rít hướng Tần trưởng lão chắp tay một cái, Bạch Kiếm Vũ ngồi xếp bằng nhưng là liền đứng dậy ý tứ cũng không có, nhưng mà nhàn nhạt nhìn Tần trưởng lão liếc mắt, hướng về phía Tần trưởng lão gật đầu một cái, đạo, không biết Tần trưởng lão viếng thăm ta Thiên Trúc Phong không biết có chuyện gì, đối với Bạch Kiếm Vũ ngạo mạn, Tần trưởng lão cũng không thèm để ý, cũng sớm đã thói quen, ta lần này tới, là thay tông chủ truyền lời, Tần trưởng lão mở miệng nói, ồ, Bạch Kiếm Vũ đối với lần này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, khẽ mỉm cười nói, nếu như ta đoán không tệ, tông chủ hẳn là để cho Tần trưởng lão tới nói cho ta biết, để cho ta ngày mai đối với kia Vương Dược hạ thủ lưu tình chứ, ha ha, nhất định như thế. Bạch sư huynh ngút trời chi tư, bây giờ càng là đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, kia Vương Dược là thứ gì? Ở Bạch sư huynh trước mặt, kia Vương Đằng hãy cùng trên đất mã nghĩ một dạng tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể đem tùy tiện nghiền chết, tông chủ đối với kia Vương Dược nhìn rất nặng ký, nhất định là hy vọng Bạch sư huynh ngày mai có thể đối với hắn hạ thủ lưu tình, tha cho hắn một mạng, Tiền Quý mở miệng nói, hừ, tông chủ đối với kia Vương Dược không khỏi cũng quá khá hơn một chút. Lại còn phái Tần trưởng lão tự mình tới truyền lời, thay Vương Dược tiểu tử kia cầu tha thứ, Chu Hải lạnh rên một tiếng, đối với lần này rất là bất mãn nói, Bạch Kiếm Vũ khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tần trưởng lão đạo, Tần trưởng lão, không biết ta đoán có đúng không, Tần trưởng lão nhưng là vẻ mặt cổ quái nhìn mọi người, chương 702, tức giận Bạch Kiếm Vũ. Tần trưởng lão, thấy Tần trưởng lão không nói lời nào, Bạch Kiếm Vũ không khỏi chân mày cau lại, khẽ gọi. Ho khan một cái đó. Trên thực tế, tông chủ là cho ngươi đi Tử Trúc Phong hướng Vương Dược bồi tội nói xin lỗi, cho ngươi đi thỉnh cầu Vương Dược giải trừ ước chiến. Tần trưởng lão ho khan một tiếng, sau đó mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Thiên Trúc Phong trên đều trong nháy mắt an tĩnh xuống. Chu Hải, Tiền Quý chờ tất cả mọi người cũng há to mồm, rối rít ngây người như phỏng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, Bạch Kiếm Vũ cũng là sững sờ. Sau đó có chút không quá tin chắc nói, Tần trưởng lão vừa mới nói cái gì? Ngươi nói tông chủ để cho ngươi cho ta đái thoại, để cho ta đi Tử Trúc Phong hướng Vương Dược bồi tội nói xin lỗi, thỉnh cầu Vương Dược giải trừ ngày mai cuộc chiến. Tần trưởng lão gật đầu một cái, Bạch Kiếm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, một cổ cường đại uy áp nhất thời từ trên người Bạch Kiếm Vũ lao ra. Tần trưởng lão, cái chuyện cười này, có thể một chút cũng không buồn cười, cảm nhận được vẻ này hơi thở mãnh liệt uy áp. Tần trưởng lão nhất thời biến sắc, trầm giọng nói, đây là tông chủ ý tứ, tông chủ ý tứ, hừ, để cho ta đi Tử Trúc Phong, hướng kia Vương Dược bồi tội nói xin lỗi, kia Vương Dược là cái thá gì? Con kiến hôi một loại tồn tại, ta một đầu ngón tay cũng có thể đưa hắn nghiền chết trăm ngàn lần, để cho ta đi theo hắn bồi tội, còn đi mời cầu xin hắn giải trừ ước chiến, thật là chuyện tiếu lâm. Bạch Kiếm Vũ sắc mặt âm trầm như nước, trong hai mắt hàn mang hiện lên, Thiên Trúc Phong thượng nhiệt độ cũng chợt hạ xuống, hàn phong dũng động, lạnh giá thấu xương. Tông chủ không nỡ bỏ kia vương dược chết yểu, lại để cho ngươi tới truyền lời cho ta, để cho ta hướng đi vương dược kia con kiến hôi bồi tội nói xin lỗi. Trận chiến này, bắt buộc phải làm, Bạch Kiếm Vũ lạnh giọng nói, trong nháy mắt, Bạch Kiếm Vũ đối với vương đằng sát ý dâng cao, Tần trưởng lão thấy vậy nhất thời há mồm một cái, cuối cùng trong lòng thở dài, là hắn biết sẽ là cái kết quả này, tông chủ để cho hắn tới truyền lời cho Bạch Kiếm Vũ, để cho Bạch Kiếm Vũ đi Tử Trúc Phong hướng vương đằng bồi tội nói xin lỗi, căng là lộng khéo thành vụn a, chẳng những không có thể thành công thuyết phục Bạch Kiếm Vũ, ngược lại còn càng kích thích Bạch Kiếm Vũ sát niệm, thôi, lời nói ta đã mang tới, về phần làm gì, đây là ngươi chuyện mình, lão phu liền cáo từ, nói xong, Tần trưởng lão lắc đầu một cái, bay ra Thiên Trúc Phong, Thiên Trúc Phong thượng, nhìn Tần trưởng lão rời đi, Bạch Kiếm Vũ vẻ mặt bộc phát âm trầm, Thiên Trúc Phong thượng bầu không khí cũng càng phát ra trầm muộn cùng kiềm chế. Hừ, tông chủ đối với kia vương dược, không khỏi cũng quá thiên lệch một ít, ban đầu là kia vương dược, lại đem chúng ta cách chức làm mầm mống cấp thiên tài, đem chúng ta đãi ngộ cũng giảm phân nửa, bây giờ lại còn muốn để cho Bạch sư huynh bỏ qua thân phận cùng mặt mũi, hướng đi kia vương dược bồi tội nói xin lỗi, thỉnh cầu ước chiến, thực sự là, đúng vậy, kia vương dược là cái thá gì, Bạch sư huynh tiện tay cũng có thể đem nghiền giết trăm ngàn lần. Tông chủ muốn bảo vệ kia vương dược, lại để cho Bạch sư huynh hướng đi tiểu tử kia nói khiển bồi tội, thật không biết tông chủ nghĩ như thế nào. Tiền Quý cùng Chu Hải đám người rối rít tức giận nói, Bạch Kiếm Vũ thần tình lạnh lùng, sau đó hít sâu một cái, đè xuống trong lòng tức giận, hướng về phía Chu Hải, giọng u lãnh đạo, ngày mai như cũ do ngươi xuất chiến, ta muốn hắn chết, hiểu không? Bạch sư huynh yên tâm, ngày mai ta nhất định để cho kia vương dược chết không có chỗ chôn. Chu Hải lập tức chắp tay nói. Bạch Kiếm Vũ mặt như bạch sương, vô cùng băng lãnh, hướng về phía Chu Hải đám người phất tay một cái, đưa bọn họ rối rít bình lui, chúng ta cáo từ. Chu Hải đám người thấy vậy liền vội vàng rối rít hướng Bạch Kiếm Vũ chắp tay cáo từ, tiếp lấy hóa thành từng đạo cầu vồng phóng lên cao, mà đang khi hắn môn rời đi Thiên Trúc Phong sau, xoẹt, một đạo hừng hực vô cùng ánh kiếm màu vàng óng, đột nhiên từ Thiên Trúc Phong thượng lao ra, chém vào Thiên Trúc Phong bên cạnh một ngọn núi trên, ầm. Đạo kia hừng hực ánh kiếm màu vàng óng, trong nháy mắt không có vào sơn thể bên trong, ngay sau đó, đỉnh ngọn núi kia nhất thời bị miễn cưỡng chém thành hai đoạn, đất trung núi chuyển, bụi mù nổi lên bốn phía, bay ra Thiên Trúc Phong mọi người rối rít nheo mắt, liền vội vàng nhanh nhanh rời đi. Bọn họ biết, lấy Bạch Kiếm Vũ cao ngạo, Lâm Kinh Thiên để cho Tần trưởng lão mang đến một câu nói kia, nhất định là để cho Bạch Kiếm Vũ tức giận tới cực điểm. Giờ phút này, bọn họ ai cũng không dám đi xúc Bạch Kiếm Vũ chân mày, rối rít nhanh chóng đi xa, e sợ cho gặp tai bay vạ gió. Thiên Trúc Phong thượng, Bạch Kiếm Vũ hai mắt lạnh giá, cầm trong tay cổ kiếm chậm rãi thu hồi, hắn cặp mắt khiếp lại, nhìn về phía Tử Trúc Phong phương hướng, trong mắt sát cơ uy nghiêm, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Tần trưởng lão hàng lâm Thiên Trúc Phong tin tức, rất nhanh thì truyền khắp Vạn Kiếm Tông, không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử đều đang suy đoán Tần trưởng lão hàng lâm Thiên Trúc Phong ý đồ. Tần trưởng lão đại biểu là tông chủ ý chí, lần này hàn lâm Thiên Trúc Phong, nhất định là muốn để cho Bạch Kiếm Vũ sư huynh ở ngoài sáng ngày càng lớn trong chiến đấu, đối với kia vương dược hạ thủ lưu tình, không sai, tông chủ đối với vương dược tiểu tử kia vô cùng coi trọng, lần này để cho Tần trưởng lão đi Thiên Trúc Phong, nhất định là nguyên nhân này, không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, mà Tử Trúc Phong thượng, vương đằng chính ưu tai du tai cùng Trương Vũ đồng thời uống thỏa thích, ở Tần trưởng lão từ Tử Trúc Phong sau khi rời đi, Trương Vũ nghe nói vương đằng hồi tông, liền lập tức đi tới Tử Trúc Phong cùng vương đằng nói chuyện cũ, đồng thời cũng có khuyến cáo vương đằng buông tha khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ ý tứ, bất quá lại bị vương đằng trực tiếp ngăn lại, hôm nay uống rượu không nói còn lại, Trương Vũ không thể làm gì, chỉ đành phải phụng bồi vương đằng cộng ẩm. Vương Dược huynh, hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội đồng thời cộng ẩm. Cuối cùng Trương Vũ than nhẹ một tiếng, cáo từ rời đi. Vương đằng cười nhạt, cũng không nhiều lời, bưng ly rượu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Công tử, xem ra lần này, thật đúng là toàn bộ cũng không coi trọng ngươi a. Cái đó Bạch Kiếm Vũ là thứ gì? Ngày đó ở hỗn độn bên trong tiên điện, công tử một người đánh bọn họ một đám, giết bọn hắn tất cả đều tè ra quần. Hói đầu hạt có chút tức giận bất bình đạo. Ở trong mắt bọn hắn, Ta không qua một cái đến từ thế tục phàm nhân vũ giả, cho dù ta trước đây ở Vạn Kiếm Tông lộ ra không tầm thường thiên phú cùng tư chất, nhưng cuối cùng chỉ là một thế tục phàm nhân, mà Bạch Kiếm Vũ nhưng là Vạn Kiếm Tông nhân vật truyền kỳ, sừng sững thần đàn trên, huống chi hắn bây giờ tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, những người này tự nhiên coi trọng hắn. Vương Đằng nhàn nhạt nói, thế tục vũ giả thế nào, nếu để cho bọn họ biết công tử chính là kia ở hỗn độn bên trong tiên điện quét sạch tứ phương, hơn nữa còn cướp 10 đại tông môn bảo khố, thậm chí trấn áp ma quật cái đó thế tục vũ giả Vương Đằng, không biết bọn họ có phải hay không như cũ như vậy thái độ. Hói đầu hạt nói lầm bầm, Vương Đằng ánh mắt tảo hói đầu hạt liếc mắt, ta thân phận bây giờ là Vương Dược, sau này không nên nhắc lại Vương Đằng cái thân phận này, nếu không đến lúc đó khai ra Bắc Cực cung chờ 7 đại tông môn cường giả, cùng với ma quật những cường giả kia đuổi giết, ngươi đi liền cho bọn hắn ấm áp dạ dày đi. Hói đầu hạt nghe vậy nhất thời co rụt đầu lại, ngượng ngùng cười một tiếng nói, ta đây không phải là thay công tử không cam lòng sao, có cái gì tốt không cam lòng. Đang không có lộ ra thực lực cường đại trước, nói nhiều hơn nửa lời nói, cũng tái nhợt vô lực, chỉ có thực lực chân chính, mới có thể chặn lại ung dung miệng mồm mọi người, mới có thể làm cho người chân chính tin phục. Vương Đằng cho mình lần nữa rót một ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nhìn về phía trước viện kia hai cái hố sâu, đó là ngày đó, Bạch Kiếm Vũ cường đại uy thế áp bách ở trên người hắn, đưa hắn ép tới hai chân vùi lấp xuống mặt đất lưu xuống dấu ấn, cũng là hắn sỉ nhục, mà ngày mai, chính là hắn cọ rửa sỉ nhục thời điểm. Chương 703, không có tư cách. Hôm sau, tảng sáng lúc, Vương Đằng đạp không mà đi, hướng Vạn Kiếm Tông Thông Thiên Phong đi. Thông Thiên Phong có cường đại kết giới, là Vạn Kiếm Tông một cái đặc thù vũ đấu tràng thật sự. Ở Thông Thiên Phong thượng, không có thân phận chi biệt, bất luận là đệ tử, hay lại là trưởng lão, nếu là có không thể điều giải mâu thuẫn, đều có thể ở nơi này Thông Thiên Phong đi lên, biết ân oán. Song phương một khi thượng Thông Thiên Phong, bất kỳ ân oán, đánh một trận tất cả nghỉ. Vương Đằng cùng Bạch Kiếm Vũ ước chiến địa điểm, liền cũng là ở nơi này Thông Thiên Phong tiến lên. Giờ phút này, Thông Thiên Phong bốn phía, đã tụ tập vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử. Ngoài ra, còn có Vạn Kiếm Tông tất cả trưởng lão, cũng đều chạy tới xem cuộc chiến, thậm chí, ngay cả các phong phong chủ, cũng đều. Bởi vì, hôm nay trận chiến này, chính là hắn Vạn Kiếm Tông, cao cấp nhất hai cái thiên tài yêu nghiệt giữa quyết đấu, vô luận là Bạch Kiếm Vũ, hay lại là Vương Đằng, đều là xuất sắc tuyệt diễm hạng người. Bạch Kiếm Vũ nhân khí cùng uy vọng, tự nhiên không cần nhiều lời, ở Vạn Kiếm Tông có vô số người ủng hộ, tuổi còn trẻ, cũng đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, mà Vương Đằng, mặc dù tu vi thấp một ít, hơn nữa cơ hồ không người coi trọng Vương Đằng cùng Bạch Kiếm Vũ trận chiến này, nhưng khi đó Vương Đằng xông qua Đoạn Hồn Uyên 99.999 bước, trở thành Vạn Kiếm Tông các đời tới nay duy nhất một đi tới Đoạn Hồn Uyên cuối, hơn nữa trong vòng một ngày, hiểu được chủ phong Vạn Kiếm Phong thập đại truyền thừa đệ tử, tư chất cùng thiên phú, giống vậy không thể nghi ngờ, như thế hai cái yêu nghiệt giữa tỷ thí, dù là chiến đấu kết cục đã được quyết định từ lâu, như cũ có vô số trước người tới quan sát, hừ, một cái chính là thế tục phàm nhân vũ giả, lại cũng dám khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, thật là không biết sống chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, kia Vương Dược rốt cuộc có bao nhiêu đại sự, mới dám như vậy không biết tự lượng sức mình. Một tên thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trưởng lão hừ lạnh, người này chính là ban đầu thủ hộ Vạn Linh Lầu, ở Vương Đằng rời đi Vạn Linh Lầu thời điểm, nhằm vào Vương Đằng tên kia Bạch Kiếm Vũ người ủng hộ, hôm nay, cũng không phải là hắn luân trị thủ hộ Vạn Linh Lầu, vì vậy giờ phút này, hắn cũng chạy tới Thông Thiên Phong xem cuộc chiến. Vương Dược, một cái thế tục vũ giả mà thôi, liền thần thông bí cảnh cũng còn không có bước vào, con kiến hôi đồ vật bình thường, lại cũng không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, lại có một tên trưởng lão mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, ta nghe nói người này còn không có gia nhập ta Vạn Kiếm Tông thời điểm, liền giết ta Vạn Kiếm Tông chủ phong một thiên tài đệ tử, nhập tông sau, người này cũng không an phận, nhiều lần khơi mào thị phi, bây giờ lại còn dám khiêu chiến ta Vạn Kiếm Tông truyền kỳ thiên tài yêu nghiệt Bạch Kiếm Vũ, chuyện không lớn, lá gan cũng không nhỏ, ta đến thật muốn biết, hắn có phải hay không dài một viên hùng tâm báo tử đảm, thậm chí, một tên phong chủ cũng nói như vậy, mấy người này, bất ngờ cũng tất cả đều là Bạch Kiếm Vũ người ủng hộ, liền tông môn trưởng lão, cùng với một ít phong chủ, đều ủng hộ Bạch Kiếm Vũ, có thể tưởng tượng được, Bạch Kiếm Vũ ở Vạn Kiếm Tông sức ảnh hưởng, rốt cuộc có bao nhiêu đại, uy vọng cao bao nhiêu, đối với cái này đánh một trận, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người, toàn bộ đều ủng hộ Bạch Kiếm Vũ, về phần ủng hộ Vương Đằng người, lại là hoàn toàn không thể nhận ra. Cho dù là Trương Vũ, mặc dù trong lòng rất hy vọng Vương Đằng có thể thắng, nhưng là giờ phút này, hắn nhưng cũng không dám lên tiếng. Bốn phía tất cả mọi người đều đang ủng hộ Bạch Kiếm Vũ, tiếng hô một mảnh, liền một ít trưởng lão cùng phong chủ, cũng không ngoại lệ. Nếu là hắn giờ phút này hô to Vương Đằng tên, hậu quả chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Bá bá bá, vừa lúc đó, nơi chân trời xa có mấy đạo cầu vồng bay nhanh mà. Trong đó một đạo thân ảnh, khí tức cường thịnh, tản mát ra thần thông bí cảnh tu sĩ uy nghiêm, thẳng xông vào Thông Thiên Phong thượng, rõ ràng là Chu Hải đám người. Vương Dược có ở đó không? Chu Hải đứng lơ lửng trên không, chạy tới Thông Thiên Phong sau, chính là lập tức đảo mắt nhìn chung quanh, há mồm chính là một tiếng quát to, uy phong bát diện. Ngày xưa, hắn cùng với Tiền Quý, Hoàng Hạo đám người đi Vương Đằng Tử Trúc Phong, muốn trấn áp Vương Đằng, kết quả bị Vương Đằng ngược lại trấn áp, Hoàng Hạo cùng Khoáng Vân Tu bị Vương Đằng tại chỗ tru diệt, mà Chu Hải đám người toàn bộ đều bị ép tới khuất nhục quỳ xuống Tử Trúc Phong thượng, ở Vương Đằng trước mặt không dám có một chút bất kính, e sợ cho Vương Đằng như chém chết Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người như vậy đưa hắn cũng cùng nhau chém chết. Mà nay, tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, Chu Hải rốt cuộc lần nữa ngạnh khí đứng lên, ngày xưa trương dương, cao ngạo, không ai bì nổi, lần nữa trở lại trên người hắn. Hắn đứng lơ lửng trên không, uy phong bát diện, một tiếng quát to, hiện ra hết tùy tiện. Ừ, tại sao là Chu Hải, Bạch Kiếm Vũ sư huynh đây? Bốn phía mọi người thấy người vừa tới, không khỏi rối rít sửng sốt một chút. Ha ha ha, Bạch Kiếm Vũ sư huynh bây giờ đã là thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, bực nào tôn quý, mà Vương Dược không qua một cái người phàm nho nhỏ con kiến hôi, có tư cách gì cùng Bạch Kiếm Vũ sư huynh đánh một trận? Cho nên lần này, chính là Chu Hải sư huynh, thay thế Bạch Kiếm Vũ sư huynh đánh một trận, Tiền Quý đám người cất giọng nói, mọi người nghe vậy nhất thời rối rít nhưng, Bạch Kiếm Vũ, khinh thường cùng Vương Đằng đánh một trận, thì ra là như vậy, lấy Bạch sư huynh tu vi cùng thực lực, kia Vương Dược ở trước mặt hắn căng chính là cùng trên đất mã nghĩ một dạng tiện tay cũng có thể đè chết, nơi nào phải dùng tới hắn tự mình xuất thủ, để cho Chu Hải sư huynh thay thế đánh một trận, đảo cũng dễ hiểu. Không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử nghị luận, ha ha, xem ra Bạch Kiếm Vũ quả thật là không chút nào đem kia Vương Dược coi ra gì a, ngay cả mặt mũi cũng không lộ, nhưng mà để cho Chu Hải thay hắn đánh một trận, một ít trưởng lão cùng phong chủ khẽ cười nói, một cái nho nhỏ thế tục con kiến hôi, có tư cách gì để cho Bạch Kiếm Vũ tự mình xuất thủ, để cho Chu Hải làm dùng, cũng coi như là nâng đỡ hắn, từ. Nhắc tới, kia Vương Dược thế nào còn chưa tới? Sẽ không phải là sợ chiến lẻn trốn chứ? Trong đám người, không ít người nghị luận ầm ĩ. Thông Thiên Phong thượng, Chu Hải cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng lo lắng Vương Đằng sẽ sợ chiến lẻn trốn. Nói như vậy, hắn có thể liền không có cơ hội đem Vương Đằng hung hăng dẫm ở dưới chân nhục nhã, báo đáp kia ban đầu vô cùng nhục nhã nha. Nhưng mà ngay tại lúc này, nơi chân trời xa, một đạo kiếm quang, hư nhưng bắn nhanh mà. Kia kiếm quang tốc độ thật nhanh, giống như xé hư không một dạng tiếng xé gió chói tai, trong nháy mắt, một màn kia kiếm quang liền xông vào Thông Thiên Phong chỗ trong kết giới, lăng không hóa thành một đạo thật cao bóng người, chính là Vương Đằng. Vương Đằng tóc dài lay động, một bộ bạch y ở trong gió bay phất phới, hàng lâm Thông Thiên Phong thượng, Vương Đằng ánh mắt chính là rơi vào Chu Hải trên người, nhất thời không khỏi chân mày cau lại, ừ. Tại sao là ngươi, Bạch Kiếm Vũ vì sao không tới? Vương Đằng tùy ý liếc về liếc mắt Chu Hải. Sau đó ánh mắt liền từ trên người Chu Hải dời đi, đảo mắt nhìn chung quanh, tìm Bạch Kiếm Vũ bóng người, không nhìn thẳng Chu Hải. Chu Hải thấy Vương Đằng lại dám không nhìn thẳng hắn, nhất thời tức giận không dứt, hừ lạnh nói, hừ, chỉ bằng ngươi một người phàm tục vũ giả, con kiến hôi đồ vật bình thường, xứng sao cùng Bạch Kiếm Vũ sư huynh đánh một trận, bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho Bạch Kiếm Vũ sư huynh tự mình tới, cho nên hôm nay, chính là do ta Chu Hải thay thế Bạch Kiếm Vũ sư huynh đánh với ngươi một trận. Chu Hải giọng lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Chương 704, quay lại đây nhận lấy cái chết. Ngươi nói cái gì? Bạch Kiếm Vũ chính mình không đến, cho ngươi tới thay hắn chịu chết. Vương Đằng nghe vậy nhất thời híp đôi mắt một cái, giọng sâu xa nói, chịu chết. Chu Hải nghe vậy nhất thời giọng hơi chậm lại, sau đó nhất thời sắc mặt trầm xuống, trên người cường đại tu vi khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, hướng Vương Đằng mãnh liệt đi. Khóe miệng hiện lên một tia cười khẩy nói, chỉ bằng một mình ngươi người phàm nho nhỏ vũ giả, cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, khí tức cường đại áp bách hướng Vương Đằng. Chu Hải nhìn chằm chằm Vương Đằng, liên tục cười lạnh đạo, hừ, Vương Đằng, ngươi vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ta bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh chứ. Ban đầu, ngươi đối với ta sỉ nhục, hôm nay, ta muốn ngươi trả lại gấp bội, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, sau đó quỳ xuống, từ ta luồn trôn đi qua, ta hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Nếu không, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày giỗ. Chu Hải phách lối vô cùng đạo, chỉ trích Vương Tù, không ai bì nổi. Vương Đằng nghe vậy, lạnh giá con ngươi chính giữa, nhất thời tóe ra một đạo hừng hực sát cơ, giọng điềm nhiên nói, ta lúc đầu tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi cũng không biết thu liễm, lại còn dám đến xúc phạm ta, cũng được, hôm nay, ta liền trước hoàn toàn kết ngươi, kết ta. Không biết mùi vị. Nếu cho ngươi còn sống cơ hội, ngươi không biết quý trọng, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc, chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Chu Hải giơ tay lên giữa, liền có cường đại pháp lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái to đại pháp lực bàn tay, hướng Vương Đằng hung hăng trấn áp qua. Cốc cường đại pháp lực, không hổ là Chu Hải sư huynh, mới vừa tấn thăng đến thần thông bí cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế pháp lực, kia Vương Đằng chết chắc. Bốn phía, không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử cảm nhận được cái kia pháp lực bàn tay gột rửa đi ra cường đại pháp lực ba động, nhất thời rối rít rung động trong lòng không dứt, rối rít nghị luận lên. Tuần này Hải ngày xưa cũng là yêu nghiệt cấp thiên tài, quả nhiên không sai, bây giờ mới vào thần thông bí cảnh, dĩ nhiên cũng làm có uy thế như vậy, quả thật tới a, kia Vương Dược một người phàm tục vũ giả, lại dám khiêu khích tu sĩ uy nghiêm, hắn cho là hắn là cái đó Vương Đằng sao? Ở hỗn độn tiên điện càn quét các phe thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ, hữu trưởng lão cùng phong chủ đầu tiên là đối với Chu Hải một trận tán thưởng, sau đó ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, nhưng là thoại phong nhất chuyển, trong mắt tràn đầy vẻ nhạo báng, mà Thông Thiên Phong thượng, đối mặt Chu Hải trấn áp thô bạo tới một chưởng, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, trong ánh mắt không có mảy may vẻ bối rối, ung dung mà ổn định, hắn đang làm gì? Lại không nhúc nhích, sẽ không phải là bị sợ ngốc chứ? Mà bốn phía mọi người thấy Vương Đằng lại không nhúc nhích, giống như bị sợ ngốc một dạng không khỏi rối rít kinh ngạc không thôi. Các ngươi biết cái gì, kia Vương Dược chẳng qua chỉ là một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, giờ phút này nhất định là bị Chu Hải sư huynh tu sĩ uy nghiêm cho chấn nhiếp đến, bị kia cường đại pháp lực uy áp ép tới khó mà nhúc nhích, hừ, liền chút chuyện này, còn dám khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ sư huynh, thật là không biết tự lượng sức mình, không ít người châm chọc nói, Chu Hải giống vậy liên tục cười lạnh. Trong lòng hồi tưởng lại ban đầu bị Vương Đằng ép tới quỳ xuống Tử Trúc Phong thượng một màn kia, trong mắt của hắn trùng mình càng hơn, sát cơ càng thêm mãnh liệt, chết, hắn nhưng một chưởng đè xuống, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng rốt cuộc động, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, tịnh chỉ thành kiếm, hướng về phía Chu Tùng tùy ý một kiếm lấy xuống, xoẹt, một đạo đáng sợ kiếm quang, nhất thời từ Vương Đằng chỉ trong kiếm bắn ra, mang theo đáng sợ phong mang, không ai sánh bằng sát hại uy thế. Trong nháy mắt thế như trẻ tre, dễ như bẩn một loại xé kia Chu Hải thật sự đánh tới pháp lực chưởng ấn, ầm, kia pháp lực chưởng ấn, trong nháy mắt tan vỡ, tan rã, vô tận kiếm khí, tàn phá mở. Một đạo hừng hực ánh kiếm màu vàng ống, uy lực còn lại không giảm, dọi vào Chu Hải trong con mắt, trong nháy mắt, Chu Hải con ngươi chợt co rút, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt xông lên đầu, tử vong khói mù, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, không không thể nào. Chu Hải trong ánh mắt nhất thời hiện lên vô tận sợ hãi, hắn kinh hô một tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn, hắn cho là, chính mình tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tu luyện ra pháp lực sau, giơ tay lên giữa, là được tùy tiện nghiền ép Vương Đằng, rửa nhục trước, mà giờ khắc này, ở Vương Đằng xuất thủ giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Vương Đằng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, chính mình, ở Vương Đằng trước mặt, rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu, dù là hắn tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, ở Vương Đằng trước mặt, như cũ chẳng qua chỉ là một con dung dế, Vương Đằng tịnh chỉ giữa, tùy ý chém ra một đạo kiếm quang, dĩ nhiên cũng làm dễ như trở bàn tay đem hắn pháp lực chưởng ấn xé tan thành từng mảnh. Hừng hực kiếm quang, mặc dù còn chưa xuống đến trên người hắn, nhưng là lại đã trảm phá tâm thần hắn, để cho trong lòng của hắn sinh ra vô tận sợ hãi, cùng tuyệt vọng, chiến ý, trong nháy mắt tan rã, hắn xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà kia sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt tới, một cái đầu lâu, trong nháy mắt phóng lên cao, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn nhất thời há mồm một cái, con ngươi rung động kịch liệt, cuối cùng hoàn toàn đông đặc, trào, tiên huyết tung tóe, rơi đầy đất, bốn phía trong nháy mắt hoàn toàn an tĩnh xuống. Tất cả mọi người, Tất cả đều ngây người như phỗng, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh Chu Hải, chủ động phải thay thế Bạch Kiếm Vũ cùng Vương Đằng đánh một trận, kết quả lại bị Vương Đằng tiện tay tịnh chỉ chém ra một đạo chỉ kiếm, đánh giết trong chớp mắt. Đem tự đào mộ bốn chữ giải thích tinh tế, mà Vương Đằng liền kiếm đều chưa từng vận dụng, thực sự quá làm người ta rung động, quá mức để cho người kinh sợ. Thông Thiên Phong bốn phía, tất cả mọi người đều không khỏi chấn động trong lòng, nhìn Thông Thiên Phong bầu trời đứng lơ lửng trên không, uy thế ngút trời Vương Đằng, tất cả mọi người đều trong lòng rung động không dứt, làm sao có thể? Thời gian ngắn ngủi, tiểu tử này, lại nhưng đã tấn thăng đến tiên đài bí cảnh đỉnh phong, cái đó ban đầu thủ hộ Vạn Linh Lầu, nhằm vào Vương Đằng Bạch Kiếm Vũ tùy tùng Nghiêm trưởng lão nhất thời nheo mắt, ở mới vừa Vương Đằng xuất thủ thời điểm, rốt cuộc cảm nhận được Vương Đằng bây giờ tu vi cảnh giới, trong lòng giật mình không thôi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng ở thời gian ngắn như vậy bên trong, dĩ nhiên cũng làm tấn thăng đến tiên đài bí cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần thông bí cảnh, lại chỉ có một bước ngắn, càng không nghĩ đến là, Vương Đằng lại lấy tiên đài bí cảnh phàm nhân vũ giả cảnh giới, đi ngược chiều phạt thượng, miễn cưỡng chém chết đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng sơ kỳ Chu Hải, hơn nữa như thế ung dung, không phí nhiều sức, phong khinh vân đạm, cái này làm cho hắn rung động trong lòng đồng thời, trong mắt càng là không khỏi sát cơ lẫm nhiên, Vương Đằng, lại có yêu nghiệt như vậy thiên phú, cái này đã uy hiếp được hắn thật sự ủng hộ Bạch Kiếm Vũ, đồng thời, đối với chính hắn mà nói, cũng là một cái uy hiếp không nhỏ, dù sao ngày đó, hắn từng như vậy nhằm vào cùng áp bách Vương Đằng, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng đột nhiên một cước bắn nhanh ra như điện, hung hăng đá vào Chu Hải Viên kia lăn xuống đầu trên, đem đầu lâu trực tiếp đá về phía Bạch Kiếm Vũ chỗ Thiên Trúc Phong phương hướng, Bạch Kiếm Vũ, quay lại đây nhận lấy cái chết, đồng thời, Vương Đằng nói một hơi thở, quán chú cường đại chân khí, há mồm một tiếng quát to, vang vọng thanh âm, trong nháy mắt cơ hồ vang dội toàn bộ Vạn Kiếm Tông, từng đạo dư âm, không ngừng vang vọng, xuyên kim nứt đá, Bạch Kiếm Vũ, quay lại đây nhận lấy cái chết. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Tới nhận lấy cái chết. Chương 705, trấn áp Nghiêm Chính Thu, bốn phía mọi người thấy vậy, nhất thời rối rít chấn động trong lòng, thật là ác độc, Tiền Quý đám người rốt cuộc giật mình tỉnh lại, thấy như vậy một màn, từng cái tất cả đều hù dọa vong hồn cũ bốc lên, trong lòng sợ hãi không dứt, bọn họ không nghĩ tới, Chu Hải tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh sau, đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, bị Vương Đằng tiện tay một đạo chỉ kiếm liền cho tiêu diệt, thực lực của hắn, làm sao biết trở nên đáng sợ như vậy, lớn lên quá nhanh, mọi người trong lòng run rẩy, cho là Chu Hải xuất thủ, đã đủ để tiêu diệt Vương Đằng, rửa nhục trước, không nghĩ tới Chu Hải như thế này mà tùy tiện liền bị Vương Đằng cho tiện tay tiêu diệt, nhìn Chu Hải cái đầu kia phá không đi, xông về Thiên Trúc Phong phương hướng, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên, bị Vương Đằng thiết huyết thủ đoạn tàn nhẫn cho chấn nhiếp đến, tên kia Nghiêm trưởng lão thấy như vậy một màn cũng nheo mắt, đồng thời hắn mắt sáng lên, trong mắt sát cơ bắn ra, tìm tới lý do cùng mượn cớ, lúc này bay lên trời, xông lên Thông Thiên Phong, hướng về phía Vương Đằng há mồm khẽ quát lên, Vương Dược. Ngươi lại dám hung tàn như vậy, Chu Hải thật vất vả tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, chính là ta Vạn Kiếm Tông đệ tử thiên tài, lại bị như ngươi vậy chém chết, trong lòng ngươi có còn hay không một chút tình nghĩa đồng môn, có hay không đem tông môn coi ra gì, như vậy Trương Dương ngang ngược, bản tọa hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết cái gì gọi là, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Vương Đằng kia lạnh giá ánh mắt, trong nháy mắt bắn nhanh tới, rơi vào trên người hắn, nguyên lai là ngươi, hừ. Ngày đó ở Vạn Linh Lầu, ngươi gây khó khăn đủ đường ta, áp bách ta, nghĩ tưởng muốn gây bất lợi cho ta, bây giờ, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta ra mặt, cũng được, nếu Bạch Kiếm Vũ còn chưa tới, ta đây trước hết đưa ngươi cũng trấn áp, Vương Đằng mâu quang như điện, soi ở Nghiêm Chính Thu trên người, ở bốn phía tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Vương Đằng trực tiếp xuất thủ, trong tay một cây trường kiếm, giơ tay lên liền hướng đến Nghiêm Chính Thu một kiếm quét tới, một kiếm này, uy thế vô cùng kinh khủng, mang theo mãnh liệt khí sát phạt, xuyên phá hư không, thẳng chém về phía Nghiêm Chính Thu. Vương Đằng cũng không vận dụng cổ đại linh kiếm, mà là dùng một cái phổ thông linh kiếm, lo lắng vận dụng cổ đại linh kiếm, sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái, tỉ như bại lộ thân phận cái gì, bởi vì, cổ đại linh kiếm quả thực quá dễ thấy, ngươi càng rỡ, Nghiêm Chính Thu thấy vậy nhất thời tức giận không dứt, không nghĩ tới Vương Đằng lại dám hướng hắn xuất thủ, hơn nữa không chần chờ chút nào, hắn lời nói cũng còn chưa nói hết, Vương Đằng liền trực tiếp một kiếm hướng hắn đập tới. Tức giận đồng thời, Nghiêm Chính Thu trong mắt còn hiện ra một luồng tinh mang, Vương Đằng chủ động hướng hắn xuất thủ, dĩ hạ phạm thượng, hướng hắn công kích, vừa vặn cho hắn một cái hoàn mỹ lý do cùng mượn cớ, đem Vương Đằng tại chỗ tiêu diệt. Nhất niệm đến đây, Nghiêm Chính Thu trực tiếp phóng lên cao, nghênh hướng Vương Đằng cái này hừng hực kiếm quang. Hừ, Vương Dược, ngươi dám như vậy không coi bề trên ra gì, dĩ hạ phạm thượng, hôm nay bản tọa liền nhìn một chút ngươi kết quả có thủ đoạn gì, có gì sức lực, mật dám như vậy tùy tiện. Nghiêm Chính Thu quát lên một tiếng lớn, trong tay một cây trường kiếm lóe lên, giơ tay lên chém về phía Vương Đằng kia hừng hực kiếm quang. Nhưng mà sau một khắc, làm kia kiếm quang ép tới gần thời điểm, kia một cổ đáng sợ phong mang nở rộ, Nghiêm Chính Thu đột nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên cả kinh, thật cường liệt phong mang, trong lòng của hắn cả kinh, trường kiếm trong tay ngang nhiên bổ ra, thương thương, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, mà ở tất cả mọi người khiếp sợ trong con mắt, Nghiêm Chính Thu vậy cường đại một kiếm, lại trong nháy mắt tan vỡ, bị Vương Đằng kiếm quang trực tiếp càn quét, sau đó, kia hừng hực kiếm quang, trực tiếp quét Nghiêm Chính Thu trên người. A, Nghiêm Chính Thu nhất thời kêu thảm một tiếng, nửa người đều bị bổ ra, tiên huyết tuôn ra, cả người tại chỗ hoành bay ra ngoài, tiên huyết tại trong hư không phiêu tán rơi rụng. Tiếp đó, Vương Đằng tay trái vung lên, một cái linh kiếm hóa thành một vệt sáng bay ra ngoài, đuổi kịp bay ngược Nghiêm Chính Thu, đem lồng ngực đinh xuyên, sau đó mang theo Nghiêm Chính Thu thân thể xông về phương xa, đem vững vàng đóng vào Thông Thiên Phong đấu võ phạm vi một tòa thật to trên vách đá dựng đứng. A, làm sao biết, ngươi? Thực lực ngươi, Nghiêm Chính Thu nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người bị Vương Đằng một kiếm đóng vào trên vách đá dựng đứng, hắn con ngươi bạo co rút, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khó tin, còn có thật sâu vẻ oán độc, chính mình nhưng là thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi a, thậm chí ngay cả Vương Đằng một kiếm cũng không tiếp nổi, bốn phía, tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người, nếu như nói mới vừa Vương Đằng một kiếm bổ Chu Tùng, là bởi vì Chu Tùng quá mức khinh thường, cộng thêm Chu Tùng mới vừa tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh không lâu, cảnh giới còn không vững chắc, như vậy giờ phút này, nắm giữ thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi Nghiêm trưởng lão, cũng liền Vương Đằng một kiếm cũng không tiếp nổi, bị Vương Đằng một kiếm đánh tung tóe, suýt nữa bị tại chỗ chém thành hai khúc, lại nên giải thích thế nào, tạm thời lưu ngươi một mạng, ngươi liền ở bên trận to ngươi một đôi mắt chó, cho ta nhìn cho thật kỹ, xem ta là như thế nào đưa ngươi thật sự ủng hộ cái gọi là truyền kỳ. Đánh rơi thần đàn, Vương Đằng cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhàn nhạt liếc một cái Nghiêm Chính Thu, lạnh rên một tiếng đạo, mới vừa một kiếm này, hắn căn không hề sử dụng toàn lực, nếu không lời nói, Nghiêm Chính Thu căn không thể nào có một chút đường sống, tại chỗ sẽ bị hắn một kiếm này chém thành hai khúc, hắn là cố ý lưu hắn một mạng, chính là muốn cho hắn nhìn tận mắt, hắn thật sự ủng hộ Bạch Kiếm Vũ, ở trước mặt hắn, rốt cuộc có bao nhiêu không chịu nổi một kích. Nghiêm Chính Thu nghe vậy nhất thời vẻ mặt dữ tợn, cười thảm một tiếng đạo, Vương Dược, ta thừa nhận ta quá xem thường ngươi, thực lực ngươi, so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều, bất quá chỉ bằng ngươi chút thực lực này, cũng muốn đánh bại Bạch Kiếm Vũ, chẳng qua chỉ là nói vớ vẩn, ta chờ nhìn ngươi bị Bạch Kiếm Vũ chém chết, ha ha ha ha, Nghiêm Chính Thu giận mà cười như điên, đường đường thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi, lại bị Vương Đằng một phàm nhân vũ giả một kiếm bị thương nặng, thiếu chút nữa tại chỗ ngã xuống. Thậm chí còn bị Vương Đằng một kiếm như thế khuất nhục đóng vào trên vách đá dựng đứng, có thể nói để cho hắn mất hết thể diện, tức giận không dứt, không thể không nói, Vương Đằng giờ phút này bày ra thực lực, quả thực để cho hắn rung động không dứt, hắn quả thực không dám tưởng tượng, thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng tại sao lại lớn lên tới mức như thế, nhưng hắn như cũ đối với Bạch Kiếm Vũ, có lòng tin tuyệt đối, Bạch Kiếm Vũ, chính là Vạn Kiếm Tông từ xưa đến nay chưa hề có thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa bây giờ đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, tuyệt không phải Vương Đằng có thể so sánh. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn cũng không nhiều lời, chỉ có xuất ra thực lực chân chính, dùng hành động thực tế đánh bại Bạch Kiếm Vũ, mới có thể chân chính làm cho người tin phục, nếu không hết thảy lời nói, cũng tái nhợt vô lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bốn phía, tất cả mọi người đều rung động không dứt. Những thứ kia đệ tử tầm thường môn, nhìn thấy Vương Đằng giờ phút này triển hiện ra thực lực, toàn bộ đều không khỏi trong lòng rung động, sợ hãi không thôi, hắn. Hắn lại nhưng đã cường tới mức như thế, liền thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng Nghiêm trưởng lão, đều đang không địch lại hắn, Tiền Quý chờ người trái tim tim đập bịch bịch, khóe mắt hung hăng co rút, cảm thấy một trận tê cả da đầu. Giờ phút này, bọn họ bây giờ mới thật sự hiểu, cái này so với bọn họ ai cũng muốn trễ hơn gia nhập tông môn, hơn nữa tuổi tác so với bọn họ tất cả đều muốn tiểu một vài thiếu niên, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, bọn họ đã hoàn toàn không ở một cái tầng trên mặt. Chương 706, không nuốt vào tới, mà bốn phía những vạn kiếm tông đó trưởng lão, còn có rất nhiều phong chủ, giờ phút này cũng đều rối rít tỉnh hồn, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, giống vậy đều tràn đầy không tưởng tượng nổi. Có mấy cái đều là Bạch Kiếm Vũ người ủng hộ trưởng lão cùng phong chủ, rối rít hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Vương Đằng cặp mắt hiếp lại, sau đó há mồm đại quát lên, Vương Dược, ngươi lại dám đối với tông môn trưởng lão xuất thủ, như thế không coi bề trên ra gì, dĩ hạ phạm thượng. Xoẹt, nhưng mà bọn họ lời còn chưa dứt, một bó lạnh giá ánh mắt trực tiếp quét tới, Vương Đằng hồi mâu quét nhìn bọn họ, khi thấy rõ mấy người kia, con ngươi chính giữa nhất thời hiện lên một vệt hừng hực sát cơ. Hắn nhận ra mấy người này, ban đầu ở Hỗn Độn Tiên Điện, Huyền Thiên Bí Cảnh bên trong cái đó trong cung điện, mấy người kia từng dự định cùng Bắc Cực cung chờ thế lực khắp nơi liên thủ tiêu diệt hắn, cướp đoạt trên người hắn cơ duyên tạo hóa, nhưng là lại bị Thiên Kiếm Tôn giả đám người ngăn trở. Giờ phút này, nhìn thấy mấy người kia lại nhảy ra, hướng trên đầu của hắn ném tân bốc, Vương Đằng nhất thời híp đôi mắt một cái, hừ lạnh nói, cái gì dĩ hạ phạm thượng? Ở Thông Thiên Phong, không có trưởng lão đệ tử thân phận chi biệt, chỉ có ân oán, thượng Thông Thiên Phong, bất kỳ ân oán, đánh một trận tất cả nghỉ, không phục cứ đi lên đánh một trận, chém hết bọn ngươi. Vương Đằng tóc rối bời phi dương, giọng lạnh lùng, khoe khoang mà bá đạo, càng rỡ cuồng ngạo, ngươi cuồng vọng. Nghe được Vương Đằng lời nói, khi mấy tên trưởng lão thậm chí là phong chủ nhất thời rối rít tức giận không dứt, sắc mặt xanh mét, một người học trò mà thôi, lại dám khiêu khích như vậy bọn họ. Ngay ở đây vô số vạn kiếm tông đệ tử cùng trưởng lão, khiêu chiến bọn họ, như vậy tùy tiện, thật là không chút nào để bọn họ vào mắt. Hừ, ngươi đã như vậy không biết sống chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Hữu trưởng lão vẻ mặt lạnh lùng, liền muốn xông vào Thông Thiên Phong thượng, tiêu diệt Vương Đằng. Người trưởng lão này chính là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, so với mới vừa Vương Đằng một kiếm bị thương nặng nghiêm chính thu tu vi còn muốn cao hơn một đường. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chặt nghiêng tới, rơi vào trước mặt hắn, ngăn cản hắn đi đường. Thiên kiếm, ngươi làm gì? Tên lão giả kia nhất thời tức giận không dứt, nhìn ngăn ở trước mặt Thiên Kiếm Tôn giả, há mồm nạt nhỏ. Thiên Kiếm Tôn giả giơ kiếm với trước, Vương Dược là ban đầu ta nhập tông, nắm ta Thiên Kiếm lệnh, liền cũng coi là ta Thiên Kiếm Phong đệ tử. Viên trưởng lão muốn động hắn, không ngại trước phá cửa ải của ta. Ngươi, tên kia viên trưởng lão nghe vậy nhất thời tức giận không dứt. Thiên Kiếm Tôn giả mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng là thực lực nhưng là vô cùng yêu nghiệt, nếu không, cũng không khả năng trở thành vạn kiếm tông trẻ tuổi nhất một vị phong chủ. Lúc trước, Thiên Kiếm Tôn giả vẫn chỉ là thiên nhân cảnh tam trọng thời điểm, liền từng chém chết qua một người quy nhất cảnh ma quật cường giả, mà lần này, Thiên Kiếm Tôn giả ở Hỗn Độn bên trong tiên điện, cũng tương tự có thu hoạch, tu vi có tăng trưởng, thực lực càng hơn năm xưa. Tên này viên trưởng lão mặc dù là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh lục trọng sơ kỳ, nhưng là đối mặt Thiên Kiếm Tôn giả, nhưng trong lòng thì có vô cùng e dè. Các ngươi cũng giống như vậy, muốn xuất thủ, trước qua cửa ải của ta, cùng tiến lên ta sẽ không để ý. Sau đó, Thiên Kiếm Tôn giả lại quét về phía viên trưởng lão phía sau kia mấy tên trưởng lão cùng phong chủ, ánh mắt bình tĩnh, nhưng là khi bên trong lộ ra sắc bén, phong mang, cả người giống như một cái tuyệt thế lợi kiếm, khí tức bức người. Khi ủng hộ Bạch Kiếm Vũ trưởng lão cùng phong chủ nhất thời sắc mặt khó coi, sau đó lạnh rên một tiếng, rối rít ép tiến lên, thật sao? Mấy người chúng ta, đồng loạt ra tay, ngươi sẽ không để ý. Thiên Kiếm, chúng ta cũng biết thực lực ngươi lợi hại, đã như vậy, mấy người chúng ta ngược lại thật muốn thử một chút ngươi thần thông. Mấy người vẻ mặt lạnh lùng, đồng loạt tiến lên, áp bách hướng Thiên Kiếm Tôn giả, tứ phương các trưởng lão khác cùng phong chủ nhất thời rối rít há mồm một cái. Chào mày, vô số đệ tử càng là xôn xao, không nghĩ tới sự tình lại phát sinh đến nước này, nguyên là Vương Đằng cùng Bạch Kiếm Vũ giữa chiến đấu, lại xuất hiện như vậy trắc trở, trong lúc mơ hồ lại muốn diễn biến thành trưởng lão cùng phong chủ giữa tranh đấu, nhưng mà, đối với tất cả trưởng lão cùng phong chủ môn liên hiệp áp bách, Thiên Kiếm Tôn giả thân như Thái Sơn vị nhưng bất động, kiếm trong tay minh len keng, một cổ kiếm khí đột nhiên lóe ra, không có mảy may sợ hãi, Thông Thiên Phong thượng. Thấy Thiên Kiếm Tôn giả ngăn trở tất cả trưởng lão cùng các phong chủ, Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn luôn cảm giác Thiên Kiếm Tôn giả rất không bình thường, đối phương giống như là biết một ít gì, mỗi lần nhìn ánh mắt của hắn, đều có chút cùng người khác bất đồng, nhất là ban đầu, Vương Đằng hóa thân Vương Dược thủ hộ tụ linh chu quả thành thục thời điểm, Thiên Kiếm Tôn giả cho hắn ban thưởng quả thứ hai Thiên Kiếm Lệnh bên trong, ẩn chứa một tia cường đại pháp lực, cũng ám chỉ một vài thứ, bất quá, Thiên Kiếm Tôn giả ngăn trở cản mấy cái này trưởng lão cùng phong chủ, đều là Bạch Kiếm Vũ người ủng hộ. Lúc trước ở hỗn độn bên trong tiên điện thời điểm, những người này còn từng cố ý cùng Bắc Cực cung chờ thế lực khắp nơi liên thủ đối phó hắn. Bây giờ, những người này lại nhảy ra, hướng trên đầu của hắn ném tân bốc, thậm chí hướng hắn lộ ra sát cơ. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng cũng là sát niệm dâng cao. Lấy Vương Đằng phong cách hành sự, đối với can đảm dám đối với hắn nở rộ sát cơ người, chỉ có một kết quả, kia nhất định phải chết. Bình tĩnh lời nói, từ Vương Đằng trong miệng truyền ra, Thiên Kiếm tiền bối hảo ý che chở, đệ tử vô cùng cảm kích, bất quá đây là ta cùng chư vị trưởng lão giữa sự tình, còn xin tiền bối chớ có ngăn trở, do ta tự đi giải quyết. Ngay sau đó, Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía bị Thiên Kiếm Tôn giả ngăn trở mọi người, sừng sững trong gió, tóc dài bay lượn, áo khoác vù vù, trường kiếm trong tay của hắn chỉ hướng kia mấy tên trưởng lão cùng phong chủ, muốn giết ta, mặc dù lên đài đến, các ngươi, cùng lên đi, tiếng nói rơi xuống. Tứ phương nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình. Sau đó, hiện trường một mảnh xôn xao, mấy vị trưởng lão cùng phong chủ phải ra tay trấn áp Vương Đằng, người người thần thông cường đại, tu vi cao thâm, nếu không phải Thiên Kiếm Tôn giả ngăn trở bọn họ, ở tứ phương mọi người nhìn lại, chư vị trưởng lão cùng phong chủ lật tay giữa, chính là đủ để đem Vương Đằng nghiền giết tại chỗ. Mà giờ khắc này, Vương Đằng thật không ngờ không tự lượng sức, lại để cho Thiên Kiếm Tôn giả không nên can thiệp chuyện này, muốn tự đi giải quyết, cùng chư vị trưởng lão cùng phong chủ giao thủ, một cái đệ tử nho nhỏ mà thôi, nhập tông nửa năm không tới, lại dám can đảm khiêu chiến tông môn trưởng lão, thậm chí là phong chủ, tùy tiện, quá tùy tiện, Vương Dược là điên sao? Lại dám như thế khiêu chiến chư vị trưởng lão cùng phong chủ, quá cuồng vọng, đơn giản là tìm chết. Bốn phía vô số người nghị luận ầm ĩ, Vương Đằng bịt tai không nghe, hắn đứng lơ lửng trên không, thân thể cao ngất, đứng thẳng tắp, trên người phong mang tất lộ, giống như ra khỏi vỏ kiếm một dạng không lo không sợ, thần tình ung dung ổn định, trong ánh mắt cũng không thấy bất kỳ vẻ bối rối. Ha ha ha ha, khá lắm tùy tiện tiểu tử, chúng ta ngược lại xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể cuồng vọng đến nước này. Thiên Kiếm, bây giờ ngươi có lời gì nói? Ngươi ngăn trở chúng ta, nhưng người này lại căn không dẫn ngươi tình, lại tuyên bố phải đồng thời khiêu chiến mấy người chúng ta, người này như thế cuồng vọng tự đại, trong mắt không người, ngươi còn phải che chở hắn, còn phải ngăn trở chúng ta sao? Kia viên trưởng lão đám người rối rít giận quá mà cười, một cái đệ tử nho nhỏ mà thôi, lại dám khiêu chiến bọn họ, hơn nữa còn tuyên bố để cho bọn họ cùng tiến lên, bực nào tùy tiện. Chương 707, ngươi lời nói quá nhiều. Thiên Kiếm Tôn giả cũng không khỏi cau mày một cái, hắn không có nhìn viên trưởng lão đám người, mà là quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Phong thượng đứng lơ lửng trên không Vương Đằng, ngươi chắc chắn chứ? Vương Đằng vẻ mặt ung dung, tiền bối hảo ý, đệ tử tâm lĩnh. Thiên Kiếm Tôn giả không có nhiều lời, thu kiếm đi, rơi vào lưng trên đỉnh. Vương Đằng ánh mắt rơi vào viên trưởng lão bọn người trên thân, trường kiếm trong tay giơ ngang, đến đây đi. Hôm nay ta tay cầm Vô Tình kiếm, chém hết bọn ngươi oán. Viên trưởng lão đám người nghe vậy nhất thời híp đôi mắt một cái, chính giữa sát ý bắn ra. Kia viên trưởng lão lạnh rên một tiếng, hừ, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để cho chúng ta đồng loạt ra tay, liền để cho trưởng lão tới chém ngươi cái này không coi bề trên ra gì, không hiểu tôn ti không biết gì cuồng đồ. Mặc dù Vương Đằng là trực tiếp khiêu chiến tất cả mọi người bọn họ, nhưng tất cả trưởng lão cùng phong chủ chung quy là muốn mặt mũi người, liên thủ đối với một người học trò xuất thủ, quả thực không nói được, bị hư hỏng uy nghiêm. Quan trọng hơn là, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, mặc dù mới vừa bày ra thủ đoạn không giống bình thường, nhưng là cũng chỉ như thế mà thôi. Bọn họ tất cả đều là thần thông bí cảnh cao thủ, tu vi thấp một ít viên trưởng lão, cũng có thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, so với trước đây Vương Đằng chém bị thương nghiêm chính thu còn muốn cao hơn một cảnh giới lớn. Đối mặt Vương Đằng, dĩ nhiên không uổng, viên trưởng lão bay thẳng thân leo lên Thông Thiên Phong, lăng không lập kiếm, Vương Dược, tới ngươi thiên phú cùng thực lực quả thực xuất chúng, không biết sao ngươi quá mức cuồng vọng, không biết thu liễm, càng là không hiểu tôn ti, lại dám dĩ hạ phạm thượng, chém bị thương nghiêm chính thu trưởng lão, lấy ngươi như vậy, sớm muộn phải cho ta Vạn Kiếm Tông xông ra đại họa, hôm nay trưởng lão liền chém ngươi cuồng đồ, tránh cho tương lai ngươi họa loạn tứ phương, làm sằng làm bậy hại ta Vạn Kiếm Tông ngàn năm danh vọng. Viên trưởng lão đại nghĩa lẫm nhiên, vừa lên tới chính là ném ra như vậy lời bàn, mưu toan chiếm cứ đạo lý, để sư xuất hữu danh, nhưng mà Vương Đằng nhưng là căng không nghe hắn những thứ này. Ở viên trưởng lão phi thân leo lên thông thiên phong sau, Vương Đằng liền trực tiếp xuất thủ, không cùng chi có bất kỳ dư thừa nói nhảm, thân thể tại trong hư không một cái đạn xạ, nói trong tay linh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang thẳng chém về phía vẫn còn ở thao thao bất tuyệt viên trưởng lão. Ngươi lời nói quá nhiều, xoẹt, hừng hực kiếm quang giống như thác nước một dạng mang theo bàn bạc đại thế, xông về viên trưởng lão. Ở ánh kiếm này bên trong, hàm chứa vô cùng hùng hậu lực lượng, mặc dù cũng phi pháp lực, nhưng là Vương Đằng theo tu vi tăng lên, hơn nữa không ngừng lấy thái cổ thần ma quyết ngắn gọn, trong cơ thể hỏa sát chân khí cũng đã cũng không kém pháp lực bao nhiêu, chất lượng cao dọa người. Một kiếm này bổ tới, chính là lăng lệ vô song, bá đạo tuyệt luân, hơn nữa còn mang theo hừng hực sát cơ. Kia viên trưởng lão đang ở lời bàn, không nghĩ tới chính mình lời còn chưa nói hết, Vương Đằng lại trực tiếp tự ra tay hướng bị giết đến, nhất thời tức giận không dứt, lạnh rên một tiếng, tay ở nắm vào trong hư không một cái. Một cây trường kiếm liền bị hắn nắm trong tay, một tên tiểu bối đệ tử mà thôi, cũng dám hướng trưởng lão xuất thủ, trưởng lão liền để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là kiếm thuật. Viên trưởng lão lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay liên tục huy động, chém ra từng đạo hoa lệ lệ kiếm quang, kia từng đạo hoa lệ kiếm quang, nên hướng đạo kia bắn nhanh tới bình thản không có gì lạ một kiếm, thương, sau một khắc, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, một tiếng chói tai thanh âm bén nhọn vang lên. Để cho người ngửi vào ê răng nước miếng tuôn. Ngay sau đó, một cái chớp mắt, đạo kia giống như thác nước bình thường một kiếm, nhưng là trong nháy mắt xé cùng đánh tan viên trưởng lão chém ra kia từng đạo hoa lệ lệ kiếm quang, vô tận kiếm khí bắn ra, bắn tung tóe tứ phương, trong hư không thần quang bắn nhanh, thông thiên phong ra trận pháp kết giới ngăn trở những kiếm khí kia tiết ra ngoài, tóe ra từng chuỗi kim loại giao kích tiếng, mà đạo kia giống như thác nước một loại đại khí bàn bạc một kiếm, nghiền nát viên trưởng lão thật sự chém ra kiếm quang sau, liền tiếp tục chưa từng có từ trước đến nay, hướng viên trưởng lão phóng tới. Cái gì? Viên trưởng lão thấy vậy nhất thời thất kinh, trong lòng tràn đầy không tưởng tượng nổi, đã biết một kiếm mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng là cũng tuyệt đối không yếu, ẩn chứa chính mình bảy thành trở lên thực lực, lại không ngăn trở Vương Đằng một kiếm này. Phía sau còn lại kia mấy tên trưởng lão cùng phong chủ cũng đều trong lòng rét một cái, không nghĩ tới người này thật không ngờ lợi hại. Khó trách mới vừa Nghiêm Chính Thu cũng trong tay hắn thua thiệt, nhất định là Nghiêm Chính Thu quá mức khinh thường người này, nhất thời khinh thường, cho nên bị người này một kiếm bị thương nặng. Lại nói Thiên Trúc Phong thượng, Bạch Kiếm Vũ ngồi xếp bằng ngồi trên đỉnh núi, tụ tứ phương linh khí, vận chuyển chu thiên, tu luyện pháp lực, làm trong cơ thể mấy chu thiên vận chuyển chấm dứt, nắng sớm ban mai tự nhiên tới, Bạch Kiếm Vũ chậm rãi mở ra con ngươi, nhìn về phía Thông Thiên Phong phương hướng, mâu quang thành khe nhỏ. Không biết giờ phút này, Chu Hải có hay không đã đem kia Vương Đằng tiêu diệt, Bạch Kiếm Vũ giọng u, nhưng mà tùy ý liếc một cái Thông Thiên Phong phương hướng, sau đó liền muốn lấy lại ánh mắt, không lại đi quan tâm quá nhiều, bởi vì hắn thấy, một cái phàm nhân vũ giả, con kiến hôi một loại tồn tại, quả thực không đáng giá chính mình đi lãng phí thời gian chú ý, có Chu Hải ra mặt, đã hoàn toàn đủ tiêu diệt Vương Đằng, thần thông bí cảnh đối chiến phàm nhân vũ giả, kết cục đã được quyết định từ lâu. Nhưng mà ngay tại Bạch Kiếm Vũ chính muốn lấy lại ánh mắt thời điểm, đột nhiên, xa xa một vệt sáng thẳng hướng hắn chỗ Thiên Trúc Phong bắn nhanh tới, phá không tới. Ngay tại lúc đó, còn có một đạo vang vọng còn dường như sấm sét tiếng hét lớn truyền tới, Bạch Kiếm Vũ, quay lại đây nhận lấy cái chết, quay lại đây nhận lấy cái chết, tới nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết, vang vọng thanh âm, vang dội tứ phương, sóng âm cuồn cuộn, dư âm liễu liễu, trải qua hồi lâu không dứt, hưu, ngay sau đó. Đạo kia từ chân trời bắn nhanh tới lưu quang, trong nháy mắt ép tới gần, Bạch Kiếm Vũ đột nhiên mâu quang hừng hực, sáng chói ánh mắt trong nháy mắt soi ở đó đạo bắn nhanh tới lưu trên ánh sáng, thấy rõ trong đó chất, nhất thời con ngươi co rụt lại, Chu Hải, kia đạo lưu quang bên trong, bao vây, rõ ràng là Chu Hải đầu, ầm, sau một khắc, kia lưu quang bay tới, trực tiếp đụng vào hắn Thiên Trúc Phong thượng, trong nháy mắt Thiên Trúc Phong thượng núi lở đất mòn, loạn thạch tung tóe. Khi lưu quang bên trong bao vây Chu Hải đầu, ngay tại Bạch Kiếm Vũ trước mắt nổ tung, Bạch Kiếm Vũ, quay lại đây nhận lấy cái chết, Vương Đằng kia vang vọng thanh âm, còn đang vang lên, mà nhìn trước mắt kia nổ tung đầu, Bạch Kiếm Vũ vẻ mặt ngẩn ngơ, hô hấp đều không khỏi hơi chậm lại, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ không thể tin. Chu Hải lại chết, là ai giết Chu Hải? Bạch Kiếm Vũ không khỏi hít sâu một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, một đôi hừng hực ánh mắt bắn về phía Thông Thiên Phong. Câu trả lời đã hết sức rõ ràng, Chu Hải chính là thay thế hắn nghênh chiến Vương Đằng. Bây giờ Chu Hải bỏ mình hồn tiêu, đầu lâu bị đưa đến hắn Thiên Trúc Phong thượng, cộng thêm bốn phía kia từng trận trải qua hồi lâu không dứt không ngừng vang vọng Vương Đằng đại quát âm thanh, hết thảy đều rất rõ. Vương Đằng giết Chu Hải, cái này làm cho Bạch Kiếm Vũ trong lòng giật mình. Hắn cho là lấy Chu Hải thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng sơ kỳ tu vi, tiêu diệt Vương Đằng một cái người phàm nho nhỏ vũ giả đã dư giả, lại không nghĩ rằng Chu Hải lại sẽ chết ở Vương Đằng trên tay, bị Vương Đằng nghịch phạt. Giật mình đồng thời còn có vô tận tức giận. Chương 708, đánh chết tại chỗ. Phế vật, Bạch Kiếm Vũ sắc mặt âm trầm, Chu Hải thay hắn đánh một trận, kết quả lại chết ở Vương Đằng trong tay, này bằng với là đánh hắn mặt. Không chỉ như thế, Vương Đằng đem Chu Hải đầu đá trở về hắn Thiên Trúc Phong, cùng với kia gào to một tiếng, càng đối với hắn khiêu khích, cho hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã, không thể bỏ qua. Bạch Kiếm Vũ trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt bắn về phía Thông Thiên Phong, quanh thân tản mát ra một cổ khí tức đáng sợ ba động, ánh mắt của hắn lạnh giá, sau đó bước ra một bước, lăng không đi về phía Thông Thiên Phong, nhìn như chậm chạp nhịp bước, trên thực tế tốc độ nhưng là cực nhanh, ngắn ngủi chốc lát, Thông Thiên Phong cũng đã xuất hiện ở Bạch Kiếm Vũ trong tầm mắt. Giờ phút này, Bạch Kiếm Vũ cả người sát cơ, trước đó chưa từng có mãnh liệt, khí tức, vô cùng hung, hắn là một cái cao ngạo người, ở Vạn Kiếm Tông, càng là có vô số người ủng hộ, người hâm mộ. Bị Vạn Kiếm Tông khen là các đời tới nay quái dị nhất đệ tử, là trong mắt tất cả mọi người truyền kỳ. Ở Vạn Kiếm Tông, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy khiêu khích hắn, mà bây giờ, một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, mới gia nhập Vạn Kiếm Tông không có bao lâu thời gian, chính là lại nhiều lần khiêu khích hắn, thậm chí dám can đảm làm nhục hắn, làm sao có thể không giận, làm sao có thể bỏ qua. Thông Thiên Phong thượng, một đạo hừng hực kiếm quang giống như cửu thiên rủ xuống Thất Luyện, đem Viên trưởng lão miễn cưỡng vén bay ra ngoài. Phốc, Viên trưởng lão thân thể tung tóe, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, trước ngực một đạo ra dữ tợn vết kiếm nhìn thấy giật mình, chính giữa tiên huyết tuôn ra. Hắn nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, rung động, còn có kinh hoàng. Nếu như nói trước đây một kiếm kia là bởi vì hắn đối với Vương Đằng có chút khinh thị, cũng không vận dụng toàn lực, chỉ nhưng mà vận dụng bảy thành thực lực, cho nên mới bị Vương Đằng đánh tan kiếm thuật thần thông. Nhưng là giờ phút này, hắn nhưng là ra tay toàn lực, nhưng là lại như cũ không có thể chống đỡ Vương Đằng phong mang. Khi hừng hực kiếm quang, nhìn như bình thường nhưng là lại ẩn chứa đáng sợ sát cơ, duệ không thể đỡ, dễ như bẩn một dạng càng quét hắn thật sự thi triển kiếm thuật thần thông, cho thấy không ai sánh bằng uy thế. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu, người thiếu niên trước mắt này, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cũng rốt cuộc minh bạch, Nghiêm Chính Thu trước đây bị Vương Đằng một kiếm trọng thương, cơ hồ chém thành hai khúc, cũng không phải là Nghiêm Chính Thu khinh địch, mà là người thiếu niên trước mắt này, quá mức yêu nghiệt, tránh được nghịch thiên. Bên tai Nhanh Phong hô khiếu, Viên trưởng lão thân thể bắn ngược, xoẹt, Vương Đằng lại cũng không dừng tay, thân thể chợt lóe, giống như một tia chớp, tại trong hư không qua lại, trường kiếm trong tay bắn ra vô tận phong mang, mang theo sát cơ mãnh liệt, hướng Viên trưởng lão tiêu diệt đi. Viên trưởng lão giờ phút này chưa ổn định thân hình, đối mặt Vương Đằng thừa thắng xông lên tới ẩn chứa hừng hực sát cơ một kiếm, nhất thời con ngươi co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cả người lông tơ rối rít tạc lập lên. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không thể giết ta, ta là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, ngươi dám giết ta chính là dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Viên trưởng lão kinh hô thành tiếng, cả người lông tơ run rẩy, nhưng mà Vương Đằng lại căng không có nghe được hắn lời nói một dạng thần tình lạnh lùng, con ngươi lạnh lùng không có phân nửa nhân từ. Đối phương lại nhiều lần trêu chọc đến hắn, hơn nữa còn đối với hắn ôm sát niệm không chém giết, Vương Đằng khó mà an tâm. Đối với tất cả đối với chính mình mang lòng bất thiện, đối với chính mình nắm giữ người uy hiếp, chỉ có đem hoàn toàn diệt trừ mới có thể an tâm. Sát cơ lạnh như băng bao phủ Viên trưởng lão toàn thân, Viên trưởng lão nhất thời cảm giác một cổ thấu xương rùng mình, lạnh từ đầu đến chân, trong lòng của hắn nhất thời sợ hãi không thôi. Cảm nhận được Vương Đằng sát ý kiên quyết, liền vội vàng hướng về phía kia mấy tên khác đều là Bạch Kiếm Vũ tùy tùng trưởng lão cùng phong chủ lớn tiếng kêu cứu, chư vị cứu ta. Khi mấy tên trưởng lão cùng phong chủ đều bị Vương Đằng mới vừa bày ra thực lực đáng sợ cho rung động đến, tuyệt đối không ngờ rằng thậm chí ngay cả viên trưởng lão đều không phải là Vương Đằng đối thủ. Giờ phút này nghe được viên trưởng lão cầu cứu, nhất thời rối rít phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nổ bắn ra, nhìn chằm chằm Vương Đằng giận dữ hét, dừng tay. Vừa nói, mọi người liền muốn xông lên Thông Thiên Phong, chặn lại Vương Đằng, cứu viên trưởng lão. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa, một đạo khí tức cường đại, nhanh chóng bước gần, đồng thời, một đạo thanh âm lạnh như băng, sóng âm cuồn cuộn, xuyên kim nứt đá, truyền qua. Ngươi dám động viên trưởng lão một cọng tóc gáy, ta ắt sẽ ngươi lăng trì mà chết. Thanh âm lạnh như băng, mang theo vô biên khoe khoang, cuồng vọng, cường thế, bá đạo. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người đều quay đầu, tìm theo tiếng nhìn. Xa xa, một đạo thân ảnh tắm cầu vồng bên trong, bước mà. Chính là Bạch Kiếm Vũ, còn không có đến gần Thông Thiên Phong. Trên người hắn vẻ này đáng sợ sát cơ, cùng với kia vô biên khí tức âm u, chính là đã ép hướng bên này. Khi thấy Bạch Kiếm Vũ lăng không cất bước đi tới, nhất thời tất cả mọi người đều không khỏi giật mình, không ít người tâm triều dâng trào, kích động kêu lên, Bạch Kiếm Vũ sư huynh tới. Mấy cái ủng hộ Bạch Kiếm Vũ trưởng lão cùng phong chủ thấy vậy, cũng đều ánh mắt đông lại một cái, sau đó trên mặt rối rít lộ ra hừng hực nụ cười. Ha ha ha ha, Bạch Kiếm Vũ đến, Vương Dược, ngươi tử kỳ đến. Kia viên trưởng lão trong lòng cũng nhất thời vui mừng, nhìn thấy Bạch Kiếm Vũ chạy tới, trong lòng khói mù cũng trong nháy mắt quét dọn hết sạch. Bạch Kiếm Vũ mặc dù chỉ là một người học trò mà thôi, nhưng là lại là hắn Vạn Kiếm Tông kinh diễm nhất thiên tài, kỳ đồng dạng nắm giữ vượt cấp thực lực chiến đấu. Lấy Bạch Kiếm Vũ bây giờ thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cộng thêm vượt cấp đối chiến năng lực, coi như là viên trưởng lão, cũng phải tự thẹn phất như, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn tin tưởng, lấy Bạch Kiếm Vũ thiên phú, cộng thêm vượt qua xa Vương Đằng tu vi, phối hợp Bạch Kiếm Vũ kia vượt cấp đối chiến thực lực, coi như Vương Đằng bây giờ bày ra thực lực không tầm thường, nhưng là ở Bạch Kiếm Vũ trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ không có một chút phần thắng, cũng là thiên tài, cũng có thể vượt cấp đối chiến, nhưng là Bạch Kiếm Vũ, nhưng là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, mà Vương Đằng, nhưng chỉ là tiên đài bí cảnh phàm nhân vũ giả, làm sao có thể địch Bạch Kiếm Vũ. Bạch, Vương Đằng trong nháy mắt đuổi kịp viên trưởng lão, ánh mắt yên tĩnh, căn chưa từng quay đầu nhìn lại Bạch Kiếm Vũ, lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm viên trưởng lão, ngươi cho rằng là, Bạch Kiếm Vũ đến, trong tay của ta cây kiếm này, sẽ không lợi nhuận sao? Tiếng nói rơi xuống, phốc, lạnh giá kiếm phong, trực tiếp cắt vào viên trưởng lão trong thân thể, tiên huyết trong nháy mắt tung tóe mà ra, ngươi, viên trưởng lão nhất thời con ngươi co lại thành mũi châm, trong ánh mắt mãn là không dám tin, hắn giơ nón tay chỉ Vương Đằng, ngón tay run không ngừng, dính đầy tiên huyết, đến chết vẫn không tin nổi, Vương Đằng lại sẽ như thế quả quyết, không có chút nào dông dài, trực tiếp một kiếm chém vào trong thân thể của hắn, cuồng bạo kiếm khí, trực tiếp ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, viên trưởng lão lời nói không rơi, thân thể liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, tại trong hư không lăn lộn, bốn phía, nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người, tất cả đều há to mồm, những quan đó ngắm đệ tử, tất cả đều cả người run lên, khóe mắt co rút, chỉ cảm thấy tim đập bịch bịch, dường như muốn từ trong cổ họng nhanh nhẹn đi ra một dạng vong hồn cũ bốc lên. Chương 709, tính bại lộ. Mấy cái nguyên dự định xông vào Thông Thiên Phong cứu viên trưởng lão ủng hộ Bạch Kiếm Vũ trưởng lão cùng phong chủ, rối rít thu hồi nhìn về phía xa xa Bạch Kiếm Vũ ánh mắt, quay đầu thấy như vậy một màn, nụ cười trên mặt nhất thời rối rít đông đặc, vẻ mặt cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, còn có cuồng nộ. Bọn họ không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ to gan lớn mật, hơn nữa không kiên nể gì như thế, dứt khoát, trực tiếp vô số tất cả mọi người bọn họ, cùng với Bạch Kiếm Vũ, trong tay linh kiếm còn không do dự, không có bất kỳ dông dài, trực tiếp đem viên trưởng lão chém chết tại chỗ, thậm chí, liền toàn thây cũng không có để lại, kia cuồng bạo kiếm khí, trực tiếp đem viên trưởng lão cả người xoắn thành toái phiến, hóa thành một mảnh huyết vụ, ngươi tìm chết, xa xa, Bạch Kiếm Vũ cũng thấy như vậy một màn. Đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó giận tím mặt, sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt tóe ra trước đó chưa từng có sát cơ, thân hình hắn lóe lên, giống như xúc địa thành thốn một dạng từ đàng xa chân trời nhanh chóng đi tới, chớp mắt liền đi tới gần, cả người khí tức kinh khủng, lạnh giá ánh mắt sắc bén kiếm, bắn về phía Vương Đằng. Vương Đằng chậm rãi xoay người lại, trong tay linh kiếm tiên huyết nhỏ xuống, giữa không trung từng cổ một gió táp dũng động, nhanh chóng đem máu kia sương mù thổi tan. Vương Đằng sợi tóc phi dương, áo khoác vù vù, hồi mâu rơi vào Bạch Kiếm Vũ trên người, rốt cuộc hiện thân sao? Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, trong ánh mắt không có chút nào tâm tình chập chờn. phảng phất mới vừa chém chết viên trưởng lão nhưng mà làm một món nhỏ không dừng được đạo sự tình. Phong Khinh Vân đạm, Bạch Kiếm Vũ, người này thực lực vượt quá tưởng tượng, Thiết Mạc khinh thường. Xa xa trên vách đá dựng đứng, kia bị Vương Đằng một cái linh kiếm đóng vào trên vách đá dựng đứng Nghiêm Chính Thu nhìn thấy Bạch Kiếm Vũ chạy tới, há mồm nhắc nhở. Hắn mặc dù đối với Bạch Kiếm Vũ có 10 phần lòng tin, nhưng là Vương Đằng lần này bày ra thực lực, quả thực quá mạnh, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là một kiếm trong nháy mắt giết Chu Hải, sau đó lại một kiếm đưa hắn bị thương nặng, thậm chí đưa hắn như vậy khuất nhục đóng vào trên vách đá dựng đứng. Bây giờ càng là liền nắm giữ thiên nhân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi viên trưởng lão, lại cũng thất bại ở Vương Đằng trong tay. Hắn mặc dù không cảm thấy Vương Đằng có thể thắng được Bạch Kiếm Vũ, nhưng cũng không hy vọng Bạch Kiếm Vũ bởi vì khinh thường mà bị tổn thương. Bạch Kiếm Vũ nghe được Nghiêm Chính Thu nhắc nhở, con ngươi chính giữa, nhất thời bắn ra một đạo hàn mang, ngươi là cảm thấy, ta không bằng hắn sao? Hắn tâm tính cao ngạo, đối phương đối với hắn có lòng tốt nhắc nhở, nhưng hắn thấy, nhưng là đối với thực lực của hắn hoài nghi. Nghiêm Chính Thu nhất thời giọng hơi chậm lại, không nghĩ tới chính mình hảo ý nhắc nhở, lại sẽ bị Bạch Kiếm Vũ trở thành là xem thường hắn, cho là hắn không bằng Vương Đằng. Khi mấy cái khác ủng hộ Bạch Kiếm Vũ trưởng lão cùng phong chủ, cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở, Bạch Kiếm Vũ, Thiết Mạc khinh thường, người này không thể khinh thường. Nhưng mà bọn họ lời nói là nói xong, một đạo sắc bén ánh mắt, chính là quét về phía bọn họ, phong mang bức người, các ngươi, cũng cho là, ta không bằng hắn, ta Bạch Kiếm Vũ tung hoành thiên hạ, cùng thời bên trong còn vô địch, một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, giết hắn bất quá lật tay gian, cần gì phải các ngươi tới nhắc nhở ta. Bạch Kiếm Vũ ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bọn họ, há mồm khẽ quát, một đám rác rưởi. Cũng trợn to các ngươi mắt nhìn được, xem ta Bạch Kiếm Vũ, như thế nào nghiền ép người này trong tay giữa ngón tay. Giờ phút này, Bạch Kiếm Vũ trong lòng đã sớm dâng lên vô tận lửa giận. Vô tận lửa giận, cũng hoàn toàn kích thích Bạch Kiếm Vũ tính, kỳ tính, cực độ tùy tiện, phách lối, không ai bì nổi. Một tiếng này âm thanh lãnh xích, để cho mấy cái ủng hộ Bạch Kiếm Vũ trưởng lão cùng phong chủ, bao gồm kia bị Vương Đằng một kiếm đóng vào trên vách đá dựng đứng Nghiêm Chính Thu, tất cả đều sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Bạch Kiếm Vũ trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin. Bạch Kiếm Vũ, dĩ vãng là kéo lấy bọn họ ủng hộ, đối với bọn họ có thể nói là khách khí cùng cung kính vô cùng, khiêm tốn lễ độ, mà giờ khắc này, dưới cơn thịnh nộ Bạch Kiếm Vũ, lại ngay ở đây vô số vạn kiếm tông đệ tử cùng trưởng bột nở, như vậy quát lớn bọn họ, thậm chí mắng bọn hắn là phế vật, tính, lộ rõ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nhóm người mình thật sự ủng hộ vạn kiếm tông truyền kỳ thiên tài yêu nghiệt, tương lai tông chủ nhân tuyển, kỳ tính như thế ngang bướng, như thế tùy tiện, chân chính trong mắt không người. Cùng ngày xưa lôi kéo bọn họ thời điểm so sánh, thật là một cái trên trời một cái dưới đất, mà cùng trước mắt Vương Đằng so ra, ngược lại Vương Đằng từ đầu chí cuối, từ bước vào vạn kiếm tông ngày thứ nhất lên, chính là hết sức tùy tiện, tính hiện ra hết, chút nào không làm bộ, mặc dù tùy tiện, nhưng lại trước sau như một. Mấy tên trưởng lão cùng phong chủ, còn có Nghiêm Chính Thu, giờ phút này tâm niệm cấp chuyển, Bạch Kiếm Vũ quát mắng, để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi, càng cảm thấy giận, nhóm người mình kết quả ủng hộ một người như thế nào. Mấy người nửa khép đôi mắt, không nói thêm gì nữa, lạnh lùng xem cuộc chiến, mà bốn phía, những còn lại đó trưởng lão cùng phong chủ, còn có vô số tới xem cuộc chiến đệ tử, cũng đều trố mắt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới, Bạch Kiếm Vũ giờ phút này sẽ thất thố như vậy, lại đối với ủng hộ trưởng lão khác cùng phong chủ môn không chút lưu tình lăng nhục, nhưng mà, trong lòng đã sớm tích lũy vô tận lửa giận Bạch Kiếm Vũ, nhưng là căn chưa từng đi chú ý những thứ này, từ hôm qua, hắn lấy được Tần trưởng lão mang đến tông chủ khẩu dụ, để cho hắn tự mình leo lên Tử Trúc Phong, hướng đi Vương Đằng bồi tội nói xin lỗi, thỉnh cầu Vương Đằng giải trừ ước chiến lúc, trong lòng của hắn cũng đã tích lũy oán khí, cùng với lửa giận, bây giờ, Vương Đằng chém chết Chu Tùng, đem Chu Tùng đầu trực tiếp đá hắn Thiên Trúc Phong, tiếng quát to kia, còn có mới vừa Vương Đằng không nhìn hắn ra lệnh, một kiếm trực tiếp chém chết viên trưởng lão chuyện, càng là hoàn toàn đốt trong lòng của hắn tức giận. Lửa giận toàn diện bùng nổ, ánh mắt của hắn lạnh giá, sắc mặt âm trầm, trực tiếp bước vào Thông Thiên Phong bên trong, cùng Vương Đằng đối diện mà đứng, không nghĩ tới, ba tháng, lại cho ngươi lớn lên đến mức độ này, ngươi thiên phú cùng tiềm lực, quả nhiên kinh người, nếu là sẽ cho ngươi đủ thời gian, tương lai ngươi nhất định sẽ có một phen thành tựu, nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta Bạch Kiếm Vũ, ta Bạch Kiếm Vũ 5 tuổi tu đạo, 8 tuổi vào ngưng chân, 11 tuổi tấn thăng nguyên cương cảnh, 14 tuổi thuế phàm cảnh, 17 tuổi tứ cực bí cảnh, 23 tuổi bước vào thần thông bí cảnh. Bây giờ, ta 24 tuổi, đã thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, ngang dọc cùng thời vô địch. Mà ngươi, lại là thứ gì, lấy cái gì theo ta Bạch Kiếm Vũ so với, lại từ đâu tới đây dũng khí, dám can đảm không vâng lời ta Bạch Kiếm Vũ, cùng ta đối nghịch. Bạch Kiếm Vũ ánh mắt uy nghiêm, nhìn chằm chằm Vương Đằng, giọng uy nghiêm, mãnh liệt sát ý mãnh liệt, ngang dọc cùng thời vô địch. Vương Đằng nghe vậy nhất thời suy cười ra tiếng, kiếm chỉ Bạch Kiếm Vũ, ai cũng biết, ngươi Bạch Kiếm Vũ ở hỗn độn bên trong tiên điện, thua ở kia thế tục vũ giả Vương Đằng trong tay, không chỉ như thế, nghe nói ngươi còn cùng các phe yêu nghiệt thiên kiêu cùng liên thủ, vẫn như cũ bị nghiền ép, thậm chí cuối cùng thiếu chút nữa bị tiêu diệt, như thế, ngươi cũng dám tự xưng cùng thời vô địch. Vừa nói, Vương Đằng mâu quang đột nhiên một thịnh, há mồm lãnh quát, về phần ngươi sở lệ cân nhắc tu đạo lịch trình, 24 tuổi, tu luyện tới thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, rất không lên sao, theo ta được biết, kia Vương Đằng bên người có mấy người, cùng ngươi loại này niên kỷ, thậm chí có người so với ngươi tuổi càng cạn, bây giờ cũng đã ủng có thần thông bí cảnh cửu trọng đỉnh phong, trước đây không lâu theo Vương Đằng cùng nhau tiến vào Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, chém chết quy nhất cảnh cường giả vô số, cướp đi bảy đại tông môn bảo khố, cùng bọn chúng so sánh, ngươi coi là cái gì, ngươi, còn cảm thấy ngươi tu đạo lịch trình, rất huy hoàng sao, chương 710, kết cục nhất định. Ngươi tìm chết, nghe được Vương Đằng lời nói, Bạch Kiếm Vũ nhất thời giống như là bị dẫm đạp cái đuôi mèo một dạng một đôi lạnh giá con ngươi chính giữa hàng mang đại thịnh, đối với xưa nay tâm cao khí ngạo hắn mà nói, ngày đó ở hỗn độn bên trong tiên điện, thua ở Vương Đằng, có thể nói là một cái vô cùng nhục nhã, bây giờ mấy có lẽ đã thành hắn một cái cấm kỵ. Vương Đằng giờ phút này lại dám ở trước mặt hắn nhất lên chuyện này, không khác nào là bóc thương thế hắn sẹo, xúc kỳ cấm kỵ, nhất thời làm hắn nổi trận lôi đình, ngươi cho rằng là, đánh bại Chu Tùng chờ mấy cái phế vật, liền thật có thể cùng ta lẫn nhau sóng vai sao, hôm nay, ta liền để cho ngươi xem một chút, ta Bạch Kiếm Vũ thực lực. Để cho ngươi xem một chút, ngươi cùng ta giữa, kết quả có như thế nào không thể vượt qua cái hào rộng, Bạch Kiếm Vũ cả người khí tức cường đại hưu nhưng nở rộ. Tứ trọng kiếm thế, hướng Vương Đằng áp bách qua. Về phần Bạch Kiếm Vũ trên người vô địch khí thế, chính là ở ban đầu hỗn độn bên trong tiên điện, thua ở Vương Đằng trong tay thời điểm, cũng đã bị kích phá, vô địch khí thế đã tiết, bây giờ chỉ còn lại tứ trọng kiếm thế, phần phật, tứ trọng kiếm thế, cường thịnh vô biên kiếm khí tàn phá mở, lăng lệ vô song, xoắn tứ phương linh cơ bạo động, cường đại kiếm áp, hướng Vương Đằng áp bách qua. Lúc trước ở Tử Trúc Phong Thượng, Bạch Kiếm Vũ chính là lấy tứ trọng kiếm thế, áp bách Vương Đằng, muốn để cho Vương Đằng quỳ xuống, Vương Đằng đem hết toàn lực, đồng thời nở rộ chính mình vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế, cùng với bất diệt kiếm ý, tam giả dung hợp, mới miễn cưỡng chĩa vào áp lực, hai chân cũng vùi lấp vào trong mặt đất, nhưng lần này, đối mặt Bạch Kiếm Vũ cường đại tứ trọng kiếm thế áp bách, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt không có bất kỳ vẻ sợ hãi ngạch. Càng là không có cảm giác được một chút cảm giác bị áp bách, bây giờ hắn, tu vi đã xưa không bằng nay, hơn nữa hắn vô địch khí thế đã phát sinh một lần lột xác, không chỉ như thế, trước đây không lâu bố trí nhật thực đại trận trấn áp ma quật thời điểm, Vương Đằng còn ngoài ý muốn ngưng luyện ra sát hại uy thế, trên người hắn vô địch khí thế, đã cùng sát hại uy thế dung hợp, nhưng mà toát ra chút ít một luồng sát hại uy thế, khi tứ trọng kiếm thế cảm giác bị áp bách, liền trong nháy mắt bị tách ra, uy thế. So với kiếm thế, vô địch khí thế, càng cường đại hơn, mà sát hại uy thế, ẩn chứa đáng sợ sát phạt lệ khí, cuồng bạo vô cùng, chính là đông đảo cao đẳng uy thế bên trong, cao cấp nhất một loại uy thế. Bạch Kiếm Vũ tứ trọng kiếm thế mặc dù lợi hại, nhưng là ở Vương Đằng sát hại uy thế trước mặt, tựa như cùng ấu đứa bé một dạng đối mặt sát hại trảm đao, căng không có bất kỳ lực phản kháng, một luồng sát hại uy thế nở rộ, kia tứ trọng kiếm thế, liền bị trong nháy mắt tách ra. Vương Đằng đứng thẳng người lên, tay áo lay động, nhìn Bạch Kiếm Vũ trong ánh mắt, tràn đầy vẻ nhạo báng, làm sao có thể? Ngươi lại tách ra ta tứ trọng kiếm thế, Bạch Kiếm Vũ thấy vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ khó tin, hai người còn không có chính thức giao thủ, nhưng là ở thế so đấu thượng, chính mình lại nhưng đã trước thua một nước, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút không thể tin, hắn chính là rõ ràng nhớ, 3 tháng trước, Vương Đằng tại chính mình tứ trọng kiếm thế áp bách dưới, khó khăn bực nào, mà bây giờ, 3 tháng sau, mặc dù Vương Đằng tu vi đã tấn thăng đến tiên đài bí cảnh đỉnh phong, thực lực tăng lên không ít, nhưng là chính bản thân hắn cũng đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, thi triển ra tứ trọng kiếm thế, uy thế cũng càng thắng ban đầu, lại không thể chế trụ Vương Đằng, ngược lại bị Vương Đằng trên người toát ra một luồng thần bí khí thế, trong nháy mắt tách ra, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn Bạch Kiếm Vũ cặp mắt khiếp lại, sâu xa nói, 3 tháng trước, ngươi vênh váo hung hăng, đặt lên Tử Trúc Phong, lấy tứ trọng kiếm thế áp bách làm nhục ta, bây giờ, ta liền cũng để cho ngươi xem một chút, ta oai thế, tiếng nói rơi xuống, một cổ càng thêm mãnh liệt sát hại uy thế, nhất thời từ Vương Đằng trên người hướng thể mà ra, bất quá đang nở rộ sát hại uy thế trước, Vương Đằng nhưng là lợi dụng liễm tức phương pháp, hơi thay đổi cùng che giấu một chút sát hại uy thế khí tức, để tránh bị người nhận ra. Một cổ mãnh liệt sát hại uy thế nhập vào cơ thể mà ra, Vương Đằng cả người nhất thời sát khí hừng hực, lệ khí ngút trời, mãnh liệt sát hại uy thế, áp bách tứ phương, Bạch Kiếm Vũ nhất thời sắc mặt đại biến, khi sát hại uy thế áp bách tới, lại thiếu chút nữa trực tiếp đem Bạch Kiếm Vũ ép tới rơi xuống mặt, trong lòng của hắn nhất thời kinh hãi, liền vội vàng toàn lực kích thích trong cơ thể pháp lực, mới vừa kịp thời ổn định thân hình, không có từ giữa không trung rơi xuống, mà bốn phía những quan đó nhìn đến người, nhất thời rối rít giật mình không thôi, làm sao có thể, Bạch Kiếm Vũ sư huynh kiếm thế lại trực tiếp bị Vương Dược Thân trên tuôn ra tới một cổ thần bí khí thế tách ra, hơn nữa thần bí kia khí thế, lại kinh khủng như vậy, suýt nữa đem Bạch Kiếm Vũ sư huynh trực tiếp ép rơi xuống mặt đất, không ít kêu lên, cho dù là bọn họ, cách nhau khá xa, cũng trong mơ hồ cảm giác Vương Đằng trên người kia sát hại uy thế đáng sợ, mà những thứ kia nguyên ủng hộ cùng ủng hộ Bạch Kiếm Vũ trưởng lão cùng phong chủ môn, cũng tất cả đều ánh mắt lóe lên, rung động trong lòng, không nghĩ tới song phương còn không có chính thức xuất thủ, tràng này khí thế giao phong, Bạch Kiếm Vũ lại thất bại Vương Đằng một nước, ngươi đây là cái gì thế? Bạch Kiếm Vũ ổn định thân hình, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng đạo, muốn biết, đi xuống hỏi Diêm Vương đi, Vương Đằng nhưng là cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xuất thủ, thân hình hắn chợt lóe, hóa thành một đạo hừng hực thiểm điện, xông về Bạch Kiếm Vũ, hướng Bạch Kiếm Vũ chém chết đi. Bạch Kiếm Vũ nghe vậy giọng hơi chậm lại, thấy Vương Đằng hóa kiếm đánh tới, nhất thời híp đôi mắt một cái, con ngươi chính giữa hàng mang chợt hiện, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, hắn thấp trên một tiếng, đem tự thân so sánh Hạo Nguyệt, lại đem Vương Đằng so sánh đom đóm, tiếng nói rơi xuống, chiếc kia từ hỗn độn tiên điện được cổ đại linh kiếm vạn đạo kiếm xuất hiện ở Bạch Kiếm Vũ trong tay, phần phật, Bạch Kiếm Vũ trên người, thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi khí tức toàn diện bùng nổ, cộng thêm cổ đại linh kiếm vạn đạo kiếm gia trì, giờ phút này Bạch Kiếm Vũ trên người khí tức, có thể nói vô cùng kinh khủng, so với trước đây bị Vương Đằng chém chết cái đó thiên nhân cảnh lục trọng sơ kỳ viên trưởng lão, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, tốt khí tức cường đại ba động, không hổ là Bạch Kiếm Vũ. Mới thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3 mà thôi, nhưng là giờ phút này bày ra này cổ uy thế, chỉ sợ đã đủ để so sánh thiên nhân cảnh thất trọng, thậm chí là bát trọng cao thủ. Không sai, cường thịnh như vậy khí tức, Bạch Kiếm Vũ thực lực, chỉ sợ coi như là thiên nhân cảnh bát trọng cao thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bốn phía, rất nhiều vạn kiếm tông trưởng lão cùng phong chủ, rối rít sắc mặt biến hóa, nhìn Bạch Kiếm Vũ, cảm thụ Bạch Kiếm Vũ trên người tản mát ra cổ vô cùng cường đại khí tức ba động, tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng, Vương Dược nguy hiểm, trận chiến này kết cục quả nhiên đã được quyết định từ lâu, Vương Dược không có phần thắng chút nào, đáng tiếc. Người này thiên phú cùng tiềm lực, cũng yêu nghiệt vô song, nhưng lại gặp phải Bạch Kiếm Vũ. Đúng vậy, Vương Dược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.